Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. 341. Độc đấu một tông chi chủ. Dưới. Ha ha, được, đón thêm ta một trường, mãnh hổ lực lượng. Ngự thú tông tên như ý nghĩa, dù là điều động yêu thú yêu tinh môn phái, mãnh hổ lực lượng, để đại lực hổ vương trên người, thình lình sinh ra vô số tỉ mỉ hổ mao, trong tay cũng hóa thành hổ trảo, tiếng gió vun vút, hướng về Gia Cát Tường phái lại đây. Loáng thoáng thậm chí có thể nghe được hổ gầm sơn hà tiếng, đòn đánh này uy thế càng sâu, điều động hổ yêu sức mạnh để bản thân sử dụng, lực công kích thậm chí ngự trị ở phép thuật công kích gia trì bên trên. Thì huyết thuật, đại lực hổ vương lực đạo, xác thực không giống người thường, vừa cái kia một trường cũng đã để ra các tường rõ ràng ở lực đạo trên, mặc dù chính mình có đêm đen huy chương gia trì cũng chiếm không tới chút nào ưu thế. Thì huyết thuật triển khai, Gia Cát Tường trên người, tinh hồng như máu khí tức nổi lên theo Gia Cát Tường đột phá đến hóa thần kỳ, này từng cái giữ tợn dung mạo, thình lình hóa thành từng đạo hư huyễn dụ ảnh, chỉ là nhìn sang, liền làm cho người ta cảm thấy rung động thật lớn tính. Gia trì thì huyết thuật, Gia Cát Tường lực công kích vọt lên gấp đôi, uy thế càng thêm kinh người. Ầm. Trưởng cùng trưởng đụng vào nhau, bùng nổ ra thanh âm đáng sợ, hầu như liền hư không đều đập vỡ tan, đáng sợ lực đạo, để Gia Cát Tường cảm thấy mình phảng phất bị người ở ngực đập phá một cây búa, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Mà đại lực hổ vương thì càng thêm không thể tả, phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, thân thể hơi ngửa ra sau, hầu như muốn suốt ngã xuống, thế nhưng hai chân nhưng phảng phất mọc ra rễ giống như vậy. Không chịu lùi về sau một bước. Được. Đón thêm ta để tam trưởng. Mãnh hổ bám thân, nhiên huyết, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, đại lực hổ vương khó có thể tiếp thu ở đơn thuần lực đạo so đấu dưới chính mình lại thất bại, quát lớn trong tiếng, đại lực hổ vương thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa. Từng tầng tỉ mỉ hổ mao sinh sôi đi ra. Tứ chi cũng hoàn toàn hóa thành hổ trưởng. Cả người nhìn sang. Dường như đứng thẳng người lên hổ yêu, một trường vỗ ra uy thế kinh người, như tơ lụa giống như hổ mao trên, một giọt nhỏ tỉ mỉ huyết châu tràn ra tới. Nhiên huyết, chính là tương tự với thị huyết thuật công pháp, lấy thương tổn thân thể để đánh đổi trong thời gian ngắn. Cực tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu pháp thuật. Một trường vỗ ra, phảng phất đem không khí chung quanh đều rút lấy mau mau, đại lực hổ vương một trường này. Phảng phất một ngọn núi nhỏ sức mạnh bị ngưng tụ ở một trưởng này bên trên, uy thế, để Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc, này uy thế, mặc dù là Gia Cát Tường không thừa nhận cũng không được, đơn thuần lực đạo trên. Chính mình không sánh được đối phương. Ba trưởng ước hẹn, so với chính là ai trước tiên không chống đỡ được sự công kích của đối phương mà lùi về sau. Cũng không nói ai trưởng kình càng mạnh hơn. Đối mặt đại lực hổ vương này khó có thể ngang hàng một trường, Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức thủ trưởng thành đao, hướng về đại lực hổ vương hổ trên vuốt mạnh mẽ chém xuống, đánh bay. Đánh bay lô hỏa thuần thanh. Cần thối thể cảnh 8 tầng, đối phương tu vi không cao với mình 4 cái cảnh giới, đều có thể đem đối phương đánh bay 10 mét, tiêu hao mơ bê 3 châm, làm lạnh thời gian 100 giây. Gia Cát Tường khởi động đánh bay kỹ năng, nhìn như bình thản một cái trường đao nhưng bên trong có càn khôn, đại lực hổ vương túy không kịp đề phòng bên dưới tự nhiên khó có thể chống đối, cả người bị Gia Cát Tường này một cái trường đao cho đánh bay ra ngoài, đập nát một cái ghế, ngã xuống đất. Không thể. Mắt thấy đại lực hổ vương ở trường kình so đấu trên lại thua, hơn nữa thẳng thắn như vậy bị đánh bay ra ngoài, không hề sức chống cự. Nhìn ra phía trên cung điện mọi người, ngơ ngác biến sắc, đại lực hổ vương, xem tên gọi liền biết lực đạo bất phàm, nhưng hôm nay, lại thua. Ngươi âm ta, ngươi chuyện này căn bản là không phải trưởng kình mạnh hơn ta. Bị đánh bay đại lực hổ vương, rất nhanh từ trên mặt đất bò lên, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói rằng. Đánh bay kỹ năng, không mang theo chút nào lực công kích, bị đánh bay ra ngoài đại lực hổ vương tự nhiên nhận ra được không đúng. Ngươi thua rồi. Đối với đại lực hổ vương không cam lòng cùng lửa giận, Gia Cát Tường phảng phất không có nhận ra được giống như vậy, chỉ là trong miệng rất bình tĩnh đáp. Gia Cát Tường để đại lực hổ vương nghẹn ở, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng, lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu, không sai, ba trưởng ước hẹn, vốn là so với ai khác trước tiên lui, cũng không nói so với ai khác trưởng kình càng mạnh hơn, xác thực là ta thua, các ngươi đi đem Liễu môn chủ mang ra đến. Chỉ vào mấy cái ngự thú tông đệ tử, đại lực hổ vương mở miệng nói rằng, mấy cái bị đại lực hổ vương điểm danh đệ tử, không dám thất lễ, gật gù liền rời đi, rất nhanh, liền đem thanh kiếm môn trưởng môn Liễu Như Phương dẫn theo lại đây. Liễu Như Phương, không biết tuổi mới mấy phần thế nhưng bởi vì tu luyện duyên cớ, nhìn sang nhưng là tuổi trẻ mạo đẹp, phảng phất tuổi tròn đôi mươi, cùng Tô Hoa Ngữ sấp xỉ, càng hiếm thấy hơn chính là một thân lạnh như băng khí chất, ngược lại có thể gây nên nam trong lòng người chinh phục muốn. Liễu Như Phương trên người mặc một thân đại màu đỏ hỷ phục, bất quá hai tay lại bị xiềng xích buộc, xiềng xích trên mang theo phù văn, hiển nhiên chuyên môn dùng để cầm cố nàng này cao thủ hóa thần kỳ mà dùng. Đi tới đại điện, Liễu Như Phương lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đại lực hổ vương, lạnh lùng trong con ngươi tràn ngập sắc mặt giận dữ, hiển nhiên nàng cho rằng đại lực hổ vương đem mình mang ra đến, là chuẩn bị mạnh mẽ cùng mình lại trời đất. Đem người thả. Cứ việc trong lòng không muốn thế nhưng đại lực hổ vương, ngược lại cũng không phải nói chuyện không đáng tin người, vung vung tay nói rằng. Đại lực hổ vương, để mấy cái đệ tử có chút chần chờ, càng làm cho Liễu Như Phương ngạc nhiên, không hiểu đại lực hổ vương vì sao đột nhiên biểu thị phóng thích chính mình. Tôn chủ chậm đắc, không thể thả nàng, vào thời khắc này, gấp giọng tiếng gào to vang lên, lập tức, ba cái hóa thần kỳ ông lão tách mọi người đi ra. Dẫn đầu một cái lão già râu tóc bạc trắng, gấp gáp hỏi. Tôn chủ gả cưới. Không chỉ có là chuyện của cá nhân ngươi, càng quan hệ đến ta ngự thú tông bộ mặt. Hôm nay nhiều như vậy tu sĩ trước tới tham gia tông chủ tiệc cưới, lại bị người đem tân nương cứu đi. Này muốn truyền đi, chúng ta ngự thú tông làm sao ở Thương Hải quận đặt chân. Huống chi Liễu trưởng môn trở lại tất nhiên sẽ trở thành ta ngự thú tông tử địch. Không sai, mong rằng tông chủ cân nhắc mà đi. Cái khác hai cái hóa thần kỳ ông lão tán thành gật đầu trăm miệng một lời đối với đại lực hổ vương nói rằng. Hướng về tông chủ cân nhắc. Này ba cái ông lão ở ngự thú tông thân phận hiển nhiên không bình thường. Theo dứt lời của bọn họ, phía trên cung điện ngự thú tông đệ tử dĩ nhiên mỗi một người đều quỳ xuống mở miệng cùng kêu lên nói. Các ngươi những người này. Lẽ nào ngay cả ta người tôn chủ này mệnh lệnh cũng phải cãi lời. Ta nói đem người cho ta thả, đây là mệnh lệnh. Nhìn chung quanh một vòng, đại lực hổ vương hổ trong con ngươi mang theo nồng đậm hỏa diễm, lớn tiếng quát lớn nói. Mấy cái đệ tử trên mặt mang theo vẻ khó khăn, một bên là tôn chủ, biến đổi là ba vị thái thượng trưởng lão, song phương uy nghiêm đều không phải bọn họ có thể chạm đến, trong lúc nhất thời coi là thật khó có thể lấy hay bỏ. Được, các ngươi đã không đồng thủ, cái kia bổn tông chủ liền tự mình đồng thủ, xem các ngươi ai dám ngăn trở ta. Tức điên mà cười, đại lực hổ vương mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện tự mình đồng thủ, hướng về Liễu Như Phương trên người phù văn xiềng xích tóm tới. Chư vị đạo huyên đạo hữu, hôm nay bản lĩnh ta đại lực hổ vương đại hỷ thắng ngày, nhưng đáng tiếc tại hạ tài nghệ không bằng người thua này ra cát huyên để nửa chiêu, bị bại tâm phục khẩu phục, dựa theo cá cược, ta hiện tại liền đem Liễu trưởng môn phóng thích, để đại gia đến không một hồi, coi là thật xin lỗi. Một mặt đồng thủ giải trừ Liễu Như Phương cầm cố, đại lực hổ vương một mặt mở miệng, đối với trên cung điện ngồi đầy thân bằng bạn tốt nói rằng. Nơi nào, hổ đạo huyên khách khí, hổ đạo huyên tin thủ hứa hẹn, chúng ta kính phục còn đến không kịp. Ni trầm mặt chốc lát, có tu sĩ mở miệng, đánh vỡ cương cục, lập tức, từng cái tu sĩ mở miệng biểu thị tán thành. Ai? Ba cái ngự thú tông thái thượng trưởng lão, nhìn cục diện bây giờ, còn có đại lực hổ vương tự mình đồng thủ phóng thích Liễu Như Phương, hai mặt nhìn nhau, lập tức âm thầm thở dài một hơi, nếu không thể cứu vãn, bọn họ cũng sẽ không lại làm chuyện vô ích đi kiên trì. Trưởng môn, chúng ta mau trở về. Mắt thấy đại lực hổ vương, cuối cùng đem Liễu Như Phương trên tay mang theo phù văn xiềng xích giải thoát rồi, Hoa Lăng Sa không nhịn được chính mình hân hoan nhảy nhót tâm tình, đi tới Liễu Như Phương trước mặt, mừng rỡ kêu lên. Ngươi là Hoa Lăng Sa. Vô cùng kinh ngạc nhìn trước mặt Hoa Lăng Sa, Liễu Như Phương cũng không có nói quá nhiều, mà là sâu sắc nhìn đại lực hổ vương một chút, xác định hắn không phải đùa giỡn, lúc này mới xoay người rời đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là tạm thời trước về Thanh Kiếm Môn nói sau đi. Tông chủ, như vậy thật sự đáng giá không? Vì cái gọi là hứa hẹn cùng danh tiếng, nhưng ở địa bàn của mình đem Liễu Như Phương để cho chạy. Mấy cái ngự thú tông trưởng lão đều cảm thấy không đáng, cái kia Gia Cát công tử thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao. Dù sao ở chính mình ngự thú tông mảnh đất nhỏ trên, chín vị hóa thần kỳ ngự thú tông còn sợ hắn có thể lật lên bao lớn sóng gió. Các ngươi cảm thấy cái kia Gia Cát công tử thực lực làm sao? Vẫn chưa vội vã trả lời này, mấy cái trưởng lão đại lực hổ vương chỉ là mở miệng hỏi ngược lại. Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lập tức đáp. Thực lực bất phàm, nhưng trung quy mạnh đến nỗi có hạn, như nếu chúng ta chín người làm khó dễ, lấy hắn tu vi tuyệt đối không có một chút nào cơ hội còn sống. Ồ, cái kia ý của các ngươi là có biện pháp. Nhưng là trực giác của ta nhưng không phải như vậy, cái kia Gia Cát công tử, để ta cảm thấy bản năng uy hiếp cảm, sự tồn tại của hắn, để ta cảm thấy đánh trong đáy lòng sinh sôi đi ra sợ hãi cùng căng thẳng, lại như là đối mặt thiên địch bình thường. Nói tới chỗ này, đại lực hổ vương trong mắt cũng mang theo một tia vẻ hoảng sợ. Mà nghe được hắn, mấy cái ngự thú tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau trầm mặc không nghiêm. Luận đối với nguy hiểm trực giác, đại lực hổ vương che lại ở đây tất cả mọi người, hắn đối với nguy hiểm trực giác tinh chuẩn cực kỳ, thậm chí nhiều lần để ngự thú tông phòng ngừa rất nhiều ngập đầu tai ương. Cũng chính là như vậy, hắn leo lên ngự thú tông trưởng môn vị trí tông chủ mới có thể phục chúng. Hợp chúng ta lực lượng cũng không có cách nào chế phục hắn. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Mấy cái ngự thú tông trưởng lão trên mặt mang theo mê vẻ nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói rằng suy đoán ra Cát Tường thân phận, nhưng không nghĩ ra ở Thương Hải quận lúc nào có như thế một vị cường giả. Tại hạ bái kiến trưởng môn, sau đó ta chính là Thanh Kiếm Môn một thành viên, một mặt khác rời đi Vạn Thọ Sơn, ngự khí phi hành bên trong. Gia Cát Tường mở miệng đối với Liễu Như Phương nói rằng, liên quan với cứu viện nhiệm vụ của nàng, Tô Hoa Ngữ cũng đã rõ ràng mười mươi đều cho Liễu Như Phương đã nói. Lần này đa tạ Gia Cát huynh đề xuất thủ cứu giúp, chỉ là ta rất hiếu kỳ, lấy công tử tu vi, vì sao còn biết xem trên chúng ta Thanh Kiếm Môn đây? Lạnh như băng, mặc dù là đối với Gia Cát Tường, Liễu Như Phương khuôn mặt tươi cười, chỉ có điều lời nói trong lúc đó, ý lạnh thiếu rất nhiều thôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. 342. Gia Cát Tường kiếm đạo. Trên. Không cái gì, chỉ có điều ta là muốn một cái Thương Hải quận chính thức thân phận mà thôi, đi tham gia Long Phượng bảng tranh cướp. Đối với Liễu Như Phương hỏi dò, Gia Cát Tường cũng không có gì hay ẩn giấu, mở miệng thẳng thắn nói. Cái kia Gia Cát công tử, là người ở nơi nào? Cần một cái Thương Hải quận chính thức thân phận tham gia Long Phượng bảng, để Liễu Như Phương tò mò hỏi. Bên cạnh Hoa Lăng Sa càng kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường xem, tham gia Long Phượng bảng tu sĩ đều là 30 tuổi trở xuống, có thể Gia Cát Tường thực lực mạnh như vậy, lại còn không tới 30 tuổi. Long Phượng bảng đối với Thanh Kiếm Môn như vậy loại nhỏ môn phái tới nói, quả thực là mong muốn mà không thể thành một cái sân khấu, ai không muốn nổi bật hơn mọi người, danh chấn Thương Hải quận. Chỉ là lấy Thanh Kiếm Môn gốc gác, những đệ tử này, mỗi người cùng tư cách leo lên Long Phượng bảng. Đối với Liễu Như Phương vấn đề, Gia Cát Tường cười không nói, lập tức mở miệng đổi chủ đề nói rằng: làm thanh kiếm môn mới gia nhập đệ tử, các ngươi không mang theo ta về tông môn nhìn sao? Cũng đúng, trưởng môn trở về, chúng ta nhanh đi về mới là, miễn cho môn hạ đệ tử lo lắng. Hoa Lăng Sa gật gù, vội vàng mở miệng nói. Mắt thấy Gia Cát Tường không muốn nói nhiều cùng vấn đề của chính mình, Liễu Như Phương cũng không có quá nhiều hỏi dò ý tứ, gật gù trước tiên dẫn Gia Cát Tường đám người hướng về thanh kiếm môn phương hướng bay qua. Thanh kiếm môn Liễu Như Phương tu vi ngược lại không tệ, đủ có thần thông cảnh 7 tầng tu vi. Thanh kiếm môn ở Thương Hải quận chỉ tính là một cái rất nhỏ tu luyện môn phái thôi, thêm vào Liễu Như Phương, toàn bộ môn phái Lô Jin cũng chỉ có 2 vị hóa thần kỳ tu sĩ thôi. Thanh kiếm môn tổng bộ tỏa lạc với bên bờ Đông Hải một ngọn núi lớn trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, ngược lại cũng có một phen khí thế, có thể thấy được đã từng thanh kiếm môn cũng có thể từng có một đoạn huy hoàng thời kỳ. Ta không ở môn phái những này viết, trong môn phái làm sao? Ngự kiếm phi hành, Liễu Như Phương trên người tỏa ra lạnh lùng khí tức, mở miệng đối với Tô Hoa Ngữ hỏi dò một ít trong môn phái việc vặt. Hồi bẩm trưởng môn, ngươi ở Ngự Thú Tông những này viết, đại trưởng lão tướng môn phái xử lý ngay ngắn rõ ràng, yên tâm đi. Nghe được Liễu Như Phương hỏi dò, Hoa Lăng Sa mở miệng đáp. Vậy các ngươi đến sông Ngự Thú Tông là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đại trưởng lão không có ngăn cản sao? Liễu Như Phương lông mày nhẹ nhàng cao lên đến, mặt lộ vẻ vẻ không vui, mở miệng nói rằng: "Kỳ làm viết ta không phải đã nói sao? Ta bị bắt đi, các ngươi tuyệt đối không nên đi cứu viện ta, nhưng là các ngươi vì sao còn muốn đi Ngự Thú Tông lấy trứng chọi đá? Nếu như không phải Gia Cát công tử ra tay, ta thanh kiếm môn ngàn năm cơ nghiệp liền hủy hoại trong một ngày." Trưởng môn, ngươi không nên tức giận, đại trưởng lão cũng là muốn tốt cho ngươi, thân vì chúng ta thanh kiếm môn trưởng môn bị Ngự Thú Tông bắt đi, chúng ta há có thể ngồi xem mặc kệ. Hoa Lăng Sa mở miệng trên mặt tràn ngập vẻ kiên định. Ai, đại trưởng lão một đời khôn khéo, có thể một mực nhưng hồ đồ nhất thời, hại ta thanh kiếm môn, sai lầm. Bỏ lỡ ta thanh kiếm môn đệ tử. Bùi Ngùi thở dài. Liễu Như Phương nghĩ đến Ngự Thú Tông những kia thanh kiếm môn đệ tử bị giết, liền tim như bị đao cắt. Xem ra trở lại thanh kiếm môn chúng ta cũng miễn không được muốn động thủ một phen a. Nghe Liễu Như Phương cùng Hoa Lăng Sa hai người đối thoại, bên cạnh ngồi ở phượng rực hắc trên lưng hổ Gia Cát Tường đột nhiên xen vào nói. Ý của ngươi? Thanh kiếm môn xảy ra vấn đề rồi. Bên cạnh Tô Hoa Ngữ, tinh con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, sai biệt hỏi. Lẽ nào là thừa dịp trưởng môn không ở, những môn phái khác đến công đánh chúng ta? Hoa Lăng Sa tương tự mặt cười biến sắc, kinh thanh kêu lên, Liễu Như Phương sắc mặt cũng tránh qua một vệt cấp thiết vẻ. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi cái kia cái gọi là đại trưởng lão có vấn đề, trở lại thanh kiếm môn sau khi... Vẫn là cẩn thận một ít ba, Gia Cát Tường lắc đầu mở miệng nói rằng. Đại trưởng lão có vấn đề. Cái này không thể nào, lắc đầu một cái, Liễu Như Phương cái thứ nhất mở miệng, không tin Gia Cát Tường. Đại trưởng lão chính là ta thanh kiếm môn tiền bối, sư tôn đem chức trưởng môn truyền cho ta sau khi, mấy năm qua này đại trưởng lão cẩn trọng vì ta thanh kiếm môn, hắn làm sao có khả năng hồi lòng muôn dạ thú đây. Liễu Như Phương không tin, Gia Cát Tường tự nhiên cũng sẽ không đi ép buộc đối phương tin tưởng chính mình, chỉ là lén lút, để Tô Hoa Ngữ chính mình cẩn trọng một chút, còn tự mình nói đến có phải là thật hay không tin tưởng trở lại thanh kiếm môn sau khi, tự có rõ ràng. Làm sao ngươi biết thanh kiếm môn xảy ra vấn đề rồi? Đối với Gia Cát Tường trí tuệ, Tô Hoa Ngữ vẫn tin tưởng, thế nhưng đối với Gia Cát Tường lại biết thanh kiếm môn xảy ra vấn đề rồi, điều này làm cho Tô Hoa Ngữ tâm trạng âm thầm hiếu kỳ. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta có bói toán phương diện thiên phú, khắp chỉ tính toán, năm vị trí đầu trăm năm, sau 500 năm. Giả vờ giả vịt, ngắt lấy ngón tay, Gia Cát Tường cười đáp. Đối với Gia Cát Tường này không được điều thú vị dáng dấp. Tô Hoa Ngữ chỉ là cười cợt, vẫn chưa đáp lại, dưới đáy lòng nhưng đem ra Cát Tường đều ghi tạc trong lòng, ở Thanh Kiếm Môn thời điểm chính mình cũng muốn cẩn trọng một chút mới tốt. Lấy mấy cái tu sĩ hóa thần kỳ tốc độ phi hành tự nhiên rất nhanh sẽ đến Thanh Kiếm Môn, đến cùng là một cái tu luyện môn phái, hơn nữa là kiếm đạo tu luyện môn phái, đi tới Thanh Kiếm Môn, ra Cát Tường có thể cảm nhận được từng trận kiếm khí bén nhọn, phảng phất tràn ngập với không trung. Đùng! Bất quá, coi như ra Cát Tường đám người, nhanh muốn đi vào Thanh Kiếm Môn vị trí ngọn núi thời điểm, đột nhiên, một tầng vô hình cấm chế xuất hiện. Ra Cát Tường đám người từng cái đánh vào cấm chế mặt trên, lập tức bị một luồng nhu hòa sức mạnh đàn hồi đi ra ngoài rất xa. Đây là Đại Trận Hổ Sơn. Chờ Phượng Dực Hắc Hổ ổn định thân hình, Ra Cát Tường nhìn to lớn đến bao vây toàn bộ Thanh Kiếm Môn cấm chế, lông mày khẽ nhíu một cái. Hết thảy tu luyện môn phái đều có một cái Đại Trận Hổ Sơn để chống đỡ ngoại địch. Chỉ là này không phải hẳn là ở kẻ địch xuất hiện thời điểm mới triển mở sao? Lẽ nào? Tông môn thật sự tao ngộ kẻ địch rồi. Đụng vào Đại Trận Hổ Sơn trên, Liễu Như Phương sắc mặt đột nhiên biến, lập tức mở miệng, lạnh lùng thế nhưng là êm tai âm thanh, truyền đi cực xa. Tuần tra đệ tử là ai? Mau mau mở ra Đại Trận Hổ Sơn. Không được, đại trưởng lão có lệnh thời kỳ không bình thường, Đại Trận Hổ Sơn không có thể tùy ý mở ra. Theo Liễu Như Phương dứt lời, mấy cái Thanh Kiếm Môn đệ tử, cưới phi hành loại vật cưới linh hạc tiến lên đón, mở miệng đáp, ngữ khí kiên định, không có một chút nào hoàn chuyển chỗ trống. Ngươi tên khốn này, chẳng lẽ không thấy trưởng môn trở về rồi sao? Còn không mở ra Đại Trận Hổ Sơn. Trưởng môn trở về, thế nhưng là bị Đại Trận Hổ Sơn chặn ở bên ngoài, thậm chí từ chối mở ra, bên cạnh Hoa Lăng Sa mặt cười hàm sát, nũng nịu quát lên. Không được, đại trưởng lão có lệnh, bất luận là ai cũng không thể mở ra Đại Trận Hổ Sơn, mặc dù biết Liễu Như Phương là trưởng môn thế nhưng, cái này đệ tử vẫn như cũ kiên trì, không chịu mở ra, trực đem Hoa Lăng Sa tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Nào có trưởng môn trở về, lại bị cản ở ngoài cửa, không thể tiến vào đạo lý. Được rồi, Lăng Sa. Mắt thấy Hoa Lăng Sa còn muốn mở miệng tiếp tục chửi bậy, Liễu Như Phương lạnh lùng mở miệng nói rằng, một đôi thon dài lông mày, nhẹ nhàng cau lên đến, hiển nhiên mình bị chặn ở Thanh Kiếm Môn cửa, cũng làm cho Liễu Như Phương nhận ra được không đúng. Ngươi đi đem ngoại môn chấp sự Bạch Bộ Nghĩa, nội môn chấp sự Lăng Vũ Phúc hai người cho ta kêu đến. Liễu Như Phương mở miệng, dù sao cũng là Thanh Kiếm Môn trưởng môn, trong giọng nói mang theo không cho chống cự uy nghiêm. Nghe được Liễu Như Phương cái này thủ sơn đệ tử, trên mặt mang theo vẻ khó khăn, lập tức đáp. Bạch sư huyên cùng Lăng sư huyên hai người trong bóng tối mật mưu phản bội Thanh Kiếm Môn, đã bị đại trưởng lão bắt được, giam giữ với trong địa lao. Xuất hiện ở ngoại môn chấp sự cùng nội môn chấp sự đều thay đổi người. Thối lắm. Bạch sư huyên cùng Lăng sư huyên đều là trưởng môn đệ tử chân truyền, sao lại phản bội ta Thanh Kiếm Môn? Như vậy trả lời để Hoa Lăng Sa không nhịn được tức giận gọi lên. Ngươi nói cho ta, ta không ở những này viết Thanh Kiếm Môn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe được chính mình hai vị đệ tử chân truyền đều bị tóm lên đến rồi, Liễu Như Phương tâm trầm rãi chìm xuống dưới, sắc mặt cũng lạnh rất nhiều, mở miệng quát lớn nói. Ta. Mắt thấy Liễu Như Phương nổi giận, này thủ sơn đệ tử trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, chậm chậm nói không ra lời. Được rồi, không cần nói nhiều như vậy, phá này Đại Trận Hổ Sơn. Vọt thẳng đi vào hỏi rõ ràng là được rồi, đối với một cái thủ sơn đệ tử nổi giận cũng không cái gì tác dụng thực tế. Gia Cát Tường mở miệng đối với Liễu Như Phương nói rằng, không thể bằng vào chúng ta tu làm căn bản đánh vỡ không được này Đại Trận Hổ Sơn, trận pháp này đủ mà đối kháng ngự pháp cảnh tu sĩ công kích, chúng ta tu vi dù sao chỉ là thần thông cảnh. Lắc đầu một cái, Liễu Như Phương mở miệng nói, thân là Thanh Kiếm Môn trưởng môn, nàng rất rõ ràng này Đại Trận Hổ Sơn cường độ. Tuy rằng Gia Cát Tường ở đối trường trên thắng rồi cái kia Đại Lực Hổ Vương, nhưng Liễu Như Phương nhưng rất rõ ràng ở lực đạo trên, Gia Cát Tường cũng không sánh được Đại Lực Hổ Vương, hắn thắng lợi cũng chỉ là thủ xảo mà thôi, không đánh tan được. Cõi đời này khóa không có không đánh tan được đồ vật, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường có thể không tin mình không đánh tan được này đại trận hộ sơn phòng ngự, lấy thì huyết thuật gia trì, chính mình phát động hảo nhiên kiếm khí hoặc là trưởng tâm lôi kỹ năng, hẳn là có hy vọng đánh nát mới đúng, dù sao một thân pháp bảo gia trì, không phải là nắp. Ao ao ao. Bất quá, coi như Gia Cát Tường đang chuẩn bị động thủ thử xem này đại trận hộ sơn cường độ thời điểm, đột nhiên đại trận hộ sơn tấm chế một trận run rẩy, lập tức chậm rãi biến mất rồi, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, ngự kiếm phi hành, đúng là có một phen tiên phong đạo cốt vẻ ngoài, tiến lên đón. Đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tại sao lại đem ta ngăn cản ở bên ngoài? Nhìn bay lên ông lão, Liễu Như Phương sắc mặt bình tĩnh, mở miệng chất vấn. Thanh kiếm môn đại trưởng lão, ngự pháp cảnh ba tầng, nhìn cái này bay lên ông lão, Gia Cát Tường tâm trạng hơi run run, không nghĩ tới này thanh kiếm môn đại trưởng lão, tu vi còn ở cái kia ngự thú tông đại lực hổ vương bên trên đây. Vẫn chưa vội vã trả lời Liễu Như Phương, đại trưởng lão này nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ trên người, cuối cùng càng sâu sắc hơn nhìn Phượng Dực Hắc Hổ một chút, mặt lộ vẻ không quen vẻ, nói. Ta động tác này bất quá là vì ta thanh kiếm môn ngàn năm cơ nghiệp thôi, với ba viết trước, ta đã tuyên bố, phế trừ ngươi ra chức trưởng môn. Đại trưởng lão, đây là vì sao? Ngươi không thể như vậy. Nói lời kinh người, đại trưởng lão, để bên cạnh Hoa Lăng Sa thay đổi sắc mặt kinh thanh kêu lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. 343. Gia Cát Tường kiếm đạo. Bên trong. Mặc dù biết thanh kiếm môn xảy ra vấn đề rồi, nhưng là nghe được đại trưởng lão này, Liễu Như Phương sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên, khó có thể tưởng tượng thanh kiếm men đe cao vọng trùng đại trưởng lão lại hội đối xử với chính mình như thế, thừa dịp mình bị ngự thú tông vồ lấy thời điểm quả đoán phế trừ mình ra chức trưởng môn. Giơ lên tay ngọc, chặn lại rồi Hoa Lăng Sa sau đó phải nói, Liễu Như Phương thật lòng nhìn trước mặt đại trưởng lão. Lạnh như băng con mắt nơi sâu xa, mang theo đau lòng vẻ, mở miệng nói. Đại trưởng lão, ta Liễu Như Phương tự nhận là kế nhiệm thanh kiếm môn trưởng môn tới nay, như băng mỏng trên giày, cẩn thận từng ly từng tí một, tuy không đại công, cũng không sai lầm, không biết đại trưởng lão vì sao phải phế bỏ ta này chức trưởng môn. Mong rằng giải ta nghi hoặc. Nói thật. Ngươi tuy là nữ tử thân, nhưng từ khi ngươi kế nhâm trưởng môn tới nay, ta thanh kiếm môn một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, ta này tông môn trưởng bối cũng là lão mà vui mừng, chỉ có điều, ngươi bị ngự thú tông bắt đi, chuyện này chỉ có thể nói là thiên ý trêu người, cái kia ngự thú tông đại lực hổ vương, dã tâm rất lớn, sở dĩ bắt ngươi đi tất nhiên là ôm mượn ngươi tay, chiếm đoạt ta thanh kiếm môn mục đích, vì lẽ đó, bất luận làm sao. Ta cũng không thể để cho thanh kiếm môn ở trong tay ngươi, hủy hoại trong một ngày. Này lão giả râu tóc bạc trắng, nghĩa chính ngôn từ, hắn cũng coi như là để Liễu Như Phương rõ ràng nguyên do. Đại trưởng lão này là sợ đại lực hổ vương cường hành cưới chính mình làm vợ, sau đó dựa vào trưởng môn trưởng phu thân phận, lại đem thanh kiếm môn nuốt hết. Cho nên mới quyết định thật nhanh hủy bỏ Liễu Như Phương chức trưởng môn, miễn cho bị cái kia đại lực hổ vương thực hiện được. Đại trưởng lão một lòng vì ta thanh kiếm môn, việc này ta liền không đáng truy cứu, vẫn là xin mời đại trưởng lão thả chúng ta đi vào, chúng ta đến vị này Gia Cát công tử giúp đỡ, đã đánh bại đại lực hổ vương. Từ ngự thú tông bình yên trở ra, hiểu rõ đại trưởng lão này dùng tâm lương khổ. Liễu Như Phương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức đem Gia Cát Tường giới thiệu cho đại trưởng lão nhận thức. Ngươi quá ngây thơ, bất quá, nghe nói Liễu Như Phương đại trưởng lão cũng không có thanh tính lại ý tứ, ngược lại tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói. Trên đời há có trùng hợp như thế việc. Này tất nhiên là ngự thú tông âm mưu, lại mà lại. Các ngươi nhìn cái kia hắc hổ, chính là yêu tinh thử hỏi ngự thú tông lấy năng lực gì nghe tên. Có thể thuần phục yêu tinh thực lực hắc hổ, hắn còn không là ngự thú tông người sao? Cái này, bị cái kia cái gọi là đại trưởng lão một điểm, Hoa Lăng Sa nói không ra lời, liền ngay cả Liễu Như Phương cũng có chút hoài nghi đánh giá Gia Cát Tường. Xác thực trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy sao? Lại nói có thể ngự sử một con yêu tinh sung làm thú cưới, điều này cũng làm cho người tin tưởng là bởi vì ngự thú tông bí thuật. Ông lão, ta hiện tại nhưng là thanh kiếm môn đệ tử, tuy rằng ngươi là trưởng lão. Nhưng nếu như ngươi nói xấu ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Liễu Như Phương cùng Hoa Lăng Sa cái kia ánh mắt hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là chính mình lại bị này cái gọi là đại trưởng lão lợi dụng. Gia Cát Tường liền không thể tiếp nhận rồi, lông mày hơi nhíu, trên mặt mang theo vẻ không vui nói rằng: thật ngươi cái hung hăng tiểu dược, bị lão phu vạch trần thân phận của ngươi, còn dám ở này nói ẩu nói tà. Thật sự coi lão phu không dám đối với ngươi ngự thú tông người động thủ sao? Gia Cát Tường xưa nay liền không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ, hắn cũng làm cho đại trưởng lão này tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Cậy già lên mặt, Gia Cát Tường lạnh lùng mở miệng, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường chỉ gian đóng băng nhẫn phóng ra hào quang màu lam đậm, lập tức, một tầng băng tiết bao trùm đại trưởng lão khắp toàn thân từ trên xuống dưới, khiến cho hắn không thể động đậy. Hạo nhiên kiếm khí. Đối với ngự pháp cảnh ba tầng tu sĩ, Gia Cát Tường sao dám lưu thủ. Theo đóng băng nhẫn hiệu quả cầm cố đối phó, ra tay chính là tuyệt chiêu, lớn vô cùng kiếm khí cột sáng, phảng phất nối liền trời đất, làm cho người ta khó có thể ngang hàng lực uy hiếp. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cứ việc vội vàng gian cái kia đại trưởng lão trên người hiện ra lồng phòng hộ, có thể Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí trong nháy mắt tiêu hao một nửa kinh khí, này đáng sợ kiếm khí cột sáng lại há lại là dễ ngăn cản như vậy. Bị đánh bay ra ngoài đại trưởng lão chờ hắn thật vất vả ngừng lại thân hình thời điểm, nhìn sang đã vô cùng chật vật, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tê tốt! Thật mạnh kiếm khí! Hạo nhiên kiếm khí uy lực, cái kia phảng phất hủy diệt tất cả khí thế, để Hoa Lăng Sa cùng Liễu Như Phương đều hít vào một ngụm khí lạnh kinh hãi không ngớt, nghiêm chỉnh mà nói. Này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất ngay trước mặt các nàng ra tay, mà vừa ra tay, này hạo nhiên kiếm khí cường hãn, liền để bọn họ sâu sắc chấn động. Từ trung cấp môn phái Thanh Hư kiếm phái chiếm được chiêu số, tự nhiên không phải thanh kiếm môn như vậy lót đáy loại nhỏ môn phái có thể sánh được. Hơn nữa Gia Cát Tường này hạo nhiên kiếm khí đã thuộc nằm lòng thần thông cảnh 10 tầng tu vi triển khai, chiêu kiếm này uy lực tự nhiên thần dù tránh dịch. Ngươi, ngơ ngác biến sắc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, đại trưởng lão tay run run chỉ nói không ra lời, số liệu chi nhãn tặng lại bên trong, Gia Cát Tường có thể nhìn thấy đại trưởng lão này trên đỉnh đầu huyết điều, chỉ một thoáng giảm xuống một nửa có thừa, hơi bê đánh mất một nửa, này tự nhiên xem như là trạng thái trọng thương. Tốt, xem ra các ngươi đã thật cùng ngự thú tông liên thủ, bị ta vạch trần. Vì lẽ đó mạnh mẽ hơn đồng thủ sao? Ta sao lại như các ngươi mong muốn? Giận dữ mà cười, đại trưởng lão này mở miệng kêu lên theo lời của hắn lạc, ầm ầm trong tiếng, ba chiếc chiến hạm bay lên, hiện góc tư thế, đem ra các tường đám người vây quanh. Hết thảy thanh kiếm môn đệ tử nghe lệnh, Liễu Như Phương cùng Hoa Lăng Sa trong bóng tối cấu kết ngự thú tông đệ tử, mưu toan chiếm đoạt ta thanh kiếm môn, bị ta nhìn thấu. Nhưng lại muốn giết ta diệt khẩu, vì thanh kiếm môn đem hắn đám người đánh giết, nuốt vào hai viên đan dược chữa trị vết thương. Đại trưởng lão cao giọng giận dữ nói, cái kia trắng bệch sắc mặt, dáng dấp chật vật, ngã. Cũng thật là có mấy phần có thể tin độ. Gia hỏa này, không đi diễn kịch coi là thật lãng phí, nhìn cái kia đại trưởng lão sát có việc dáng dấp, Gia Cát Tường tâm trạng vừa giận lại là dở khóc dở cười. Trước đó còn chỉ là hoài nghi mình, hiện tại cũng đã xác định chính mình là ngự thú tông người, hơn nữa chính mình đứng ở đại nghĩa chí cao đốt, vận dụng thanh kiếm môn sức mạnh, này gừng quả nhiên vẫn là lão cay. Đại trưởng lão, không phải như vậy, nghe ta giải thích. Đại trưởng lão, còn có 3 chiếc trên chiến hạm pháo quản xung năng ánh sáng, để Liễu Như Phương thay đổi sắc mặt, gấp giọng kêu lên. Được rồi, còn nói nhiều như vậy làm gì? Lão thất phu này, nói rõ cho chúng ta bộ cái có lẽ có tội danh thật đoạt ngươi chức trưởng môn đều đến trình độ này, Gia Cát Tường há có thể không hiểu cái kia đại trưởng lão tâm tư. Mắt thấy Liễu Như Phương còn muốn giải thích dáng dấp, một cái đánh gãy nói rằng. Canh, phát động nhiệm vụ bình phản, nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ Liễu Như Phương thanh kiếm môn chức trưởng môn, nhiệm vụ thành công, khen thưởng kinh nghiệm 12 triệu. Nam cách chỉ. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ trước mặt kinh nghiệm 30%, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường não hải vang lên, nghe được nhiệm vụ này, Gia Cát Tường không chút do dự đem nhiệm vụ đón lấy. 12 triệu kinh nghiệm, đối với Gia Cát Tường tới nói, này kinh nghiệm có thể không thấp, hơn nữa còn có một quyển sách kỹ năng khen thưởng, há có thể từ bỏ. Chiến hạm. Xem ra ngươi lão già này đúng là đã sớm kế hoạch được rồi, sẽ chờ trưởng môn vào cuộc đây, nếu như không có ta, ngươi thật sự có thể thành công, nhưng đáng tiếc, có ta ở, ý nghĩ của ngươi nhất định là không thể thực hiện, nhìn một chút chu vi 3 chiếc chiến hạm. Gia Cát Tường khóe miệng mang theo cười gằn đối với cái kia đại trưởng lão nói rằng, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường mười phần kiếm ý bỗng nhiên bộc phát ra. Vù! Vạn ngàn trường kiếm thanh minh tiếng, dường như hành hương, mười phần kiếm ý, ở này thanh kiếm môn tuyệt đối có ưu thế áp đảo, 3 chiếc trên chiến hạm thanh kiếm môn đệ tử, bọn họ trường kiếm đều không bị khống chế tự động ra khỏi vỏ, cắm ở trên bung thuyền, quay về Gia Cát Tường bên này chiết loan thân kiếm, như cung nghênh quân vương. Vù! Liễu Như Phương nắm chặt chính mình lòng bàn tay màu vàng đoạn kiếm, kinh hãi nhìn Gia Cát Tường, tâm trạng âm thầm kinh ngạc thốt lên, theo chính mình đột phá đến thần thông cảnh sau khi cũng lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là Liễu Như Phương rõ ràng kiếm ý của chính mình cùng Gia Cát Tường kiếm ý so với không khác nào trẻ con cùng thành nhân trong lúc đó chênh lệch. Không thể, ta 5 phần 10 kiếm ý lại không bằng hắn. Cái kia đại trưởng lão trong tay đồng dạng nắm chặt chính mình trường kiếm màu xanh, ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường, đại trưởng lão trong tay trường kiếm màu xanh cũng đang khe khẽ run rẩy. Khí vương giả. Theo kiếm ý bạo phát, ảnh hưởng những người này, Gia Cát Tường cũng không có vội vã cướp động thủ trước, mà là trực tiếp khởi động khí vương giả cái năng lực này. Bá tuyệt không so với khí thế, từ Gia Cát Tường trên người bộc phát ra. Khí vương giả chiếm được lôi tinh long cung thiên kiếp thử thách, cái năng lực này có thể nói là thiên đạo biếu tặng. Theo khí vương giả bạo phát, đáng sợ cực kỳ khí thế trong nháy mắt tan rã rồi hầu như tất cả mọi người ý thức, cái kia 3 chiếc trên chiến hạm xung năng pháo quản ánh sáng cũng dần dần trở nên ảm đạm. Trong nháy mắt bạo phát khí vương giả, để 3 chiếc trên chiến hạm hết thảy thanh kiếm môn đệ tử, ý chí trong nháy mắt bị Gia Cát Tường tan rã. Khí vương giả đối với linh hồn lực chấn nhiếp tuyệt đối không phải bọn họ những kia vẫn không có đạt đến hóa thần kỳ tu sĩ có thể chống lại. Tốt! Thật mạnh! Ta! Ngón tay của ta đều không động đậy. Liễu Như Phương cứ việc không có bất tỉnh đi, thế nhưng khí vương giả xung kích làm cho nàng hầu như đều không chống đỡ được. Trợn to hai mắt, Liễu Như Phương đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng toàn thân đều cứng lại rồi, đến hiện tại đều không động đậy một ngón tay. Chuyện này, đây là năng lực gì? Cái kia đại trưởng lão, so với Gia Cát Tường cường cũng bất quá là nửa cái cảnh giới nhỏ thôi. Khí vương giả đối với hắn xung kích tương tự không yếu, ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường. Hắn tuy rằng không có Liễu Như Phương không thể tả, thế nhưng khí vương giả đồng dạng để linh hồn của hắn bị chấn động mạnh. Số liệu chi nhãn bên trong có thể nhìn thấy đại trưởng lão này thậm chí mang theo một cái suy yếu trạng thái chỉ thị. Thiên tài thế giới, như ngươi vậy hạng soàng xính có làm sao hội hiểu, ngươi không phải nói ta là ngự thú tông đệ tử sao? Vậy ta liền sử dụng kiếm đưa ngươi đánh bại. Mắt thấy đại trưởng lão trên mặt vẻ chấn động còn có cái kia suy yếu trạng thái, Gia Cát Tường tâm trạng cười gằn, giơ tay gian, một tia kiếm khí bén nhọn bắn nhanh mà đi, lấy Gia Cát Tường thần thông cảnh 10 tầng thôi thúc đi ra kiếm khí, uy thế không cần nói cũng biết. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Gia Cát Tường kiếm đạo. Dưới. Kiếm khí bén nhọn bắn nhanh ra, lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ, đêm đen huy chương cùng với một thân có thể nói xa hoa trang bị đổi hình gia trì, đặc biệt trên ngón tay mang cái viên này 6 sao cấp pháp bảo vô tướng nhẫn. Cứ việc này thanh kiếm môn đại trưởng lão là ngự pháp cảnh 3 tầng tu vi, nhưng Gia Cát Tường lực công kích như trước so với hắn muốn mạnh hơn một chủ. Phán quyết chi kiếm, binh khí này loại pháp bảo tăng cường lực công kích cũng bất quá 2200 mà thôi, thế nhưng vô tướng nhẫn làm 6 sao cấp pháp bảo tăng cường lực công kích nhưng có tới 3700, để Gia Cát Tường sức mạnh tăng lên dữ dội một đoạn dài. Ầm. Kiếm khí bén nhọn, mặc dù là thời điểm toàn thịnh, này thanh kiếm môn đại trưởng lão cũng không nhất định là Gia Cát Tường đối thủ, hiện tại chịu đến khí vương giả linh hồn kinh sợ. Rơi vào trạng thái hư nhược, lại há có thể là Gia Cát Tường đối thủ. Gia Cát Tường kiếm khí bén nhọn, để đại trưởng lão này không nghi ngờ chút nào bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Mắt thấy Gia Cát Tường kiếm khí bén nhọn, bản thân liền xuất thân từ kiếm đạo tu luyện môn phái Liễu Như Phương, tự nhiên có thể cảm giác được kiếm kia khí bên trong ẩn chứa sức mạnh. Ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường có thể có như thế kiếm đạo tu vi, tất nhiên là kiếm đạo tu luyện thiên tài, lại sao lại là cái kia ngự thú tông người. Ngự thú tông toàn trên tông môn dưới cũng tuyệt đối không người nào có thể thả ra như thế kiếm khí bén nhọn. Hiện tại chính là ta thanh kiếm môn sống còn thời khắc, chúng ta tất nhiên mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mới có thể vượt qua kiếp nạn này, các ngươi mau mau điều khiển chiến hạm, đánh giết kẻ này. Uy thế của một kiếm, đã để này thanh kiếm môn đại trưởng lão ngơ ngác biến sắc, biết mình không phải Gia Cát Tường đối thủ, giơ tay lên đến, nguyên khí đất trời hóa thành bàn tay khổng lồ, ở thanh kiếm môn đã nắm mấy cái thực lực cao thâm đệ tử. Đem bọn họ ném vào chiến hạm bên trong. Phải! Đại trưởng lão! Lăn hồ lô giống như đệ tử. Rất nhanh bò lên cung kính nói hét lớn. Tuy rằng Liễu Như Phương chính là thanh kiếm môn trưởng môn, nhưng dù sao tư lịch còn thấp, mà đại trưởng lão này tu luyện hơn 100 năm đều ở thanh kiếm môn, luận danh vọng còn ở Liễu Như Phương bên trên. Hơn nữa Liễu Như Phương đám người đến trước đó, đại trưởng lão cũng đã đem hết thảy Liễu Như Phương thân tín chôn giết hố giết đóng đóng, vì lẽ đó theo hắn ra lệnh một tiếng. Những này thanh kiếm môn đệ tử dĩ nhiên là không chần chờ chút nào bắt đầu hành động. Hừ, ông lão, liền cho rằng ngươi có giúp đỡ sao? Mắt thấy cái kia 3 chiếc chiến hạm lại có sức chiến đấu. Gia Cát Tường lông mày khẽ nhíu một cái. Khí vương giả lấy Gia Cát Tường năng lực khó có thể kéo dài. Trong vòng một ngày có thể sử dụng 1-2 lần là tốt lắm rồi, tuy rằng hiện tại không thể lại dùng khí vương giả linh hồn kinh sợ, đem những tu sĩ kia đánh ngất, thế nhưng Gia Cát Tường thủ đoạn nhưng không chỉ như vậy. Khiếu Nguyệt, xem ngươi. Kéo dài sủng vật trang báo, đem Khiếu Nguyệt cho gọi ra đến, ngửa mặt lên trời thét dài. Trải qua mấy ngày nay chém giết, Khiếu Nguyệt tu vi cũng đã sắp đột phá đến nhất tinh yêu tinh trung phẩm mức độ. Thật sao? Cái kia chiến hạm có thể ăn sao? Khiếu Nguyệt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm 3 chiếc chiến hạm, mở miệng hỏi. Do ngươi xử trí, cười nhạt một tiếng, Gia Cát Tường sự chú ý đặt ở đại trên người trưởng lão bình thản nói rằng. Ha ha, tốt. Đạt được Gia Cát Tường trả lời, Khiếu Nguyệt kích động đến tột đỉnh yêu phong từng trận, hướng về cái kia chiến hạm nhào tới, còn có cái kia phượng rực hắc hổ, dĩ nhiên khôi phục nhất tinh trung phẩm yêu tinh thực lực. Nhìn trước mắt chiến đấu, Liễu Như Phương nội tâm phức tạp, thực sự không đành lòng đối với thanh kiếm môn đệ tử đồng thủ. Ở Liễu Như Phương xem ra, đại trưởng lão gây nên cũng là xuất phát từ đối với thanh kiếm môn cân nhắc, bản thân cũng không sai lầm lớn. Rầm rầm rầm. Ba chiếc chiến hạm bắn ra có thể so với phép thuật công kích cột sáng, phượng dực hắc hổ cùng khiếu nguyệt thực lực tuy mạnh thế nhưng hai đối với ba chiến đấu dưới, vẫn là ở hạ phong. Liễu môn chủ còn chưa đồng thủ. Càng chờ khi nào? Mắt thấy cái kia khiếu nguyệt cùng phượng dực hắc hổ bị ba chiếc tu la chiến hạm áp chế, Gia Cát Tường mở miệng đối với cái kia Liễu Như Phương kêu lên. Này thanh kiếm môn phản loạn đến cùng là ai sự tình? Nàng thân là người trong cuộc lại khoanh tay đứng nhìn, phía bên mình nhưng cật lực giúp đỡ, cũng khó trách Gia Cát Tường hội khó chịu. Gia Cát công tử, đại trưởng lão chính là ta thanh kiếm môn tối đức cao vọng trọng người, hắn điểm xuất phát cũng là vì ta thanh kiếm môn lợi ích. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống, đem thoại đàm rõ ràng, cũng rõ ràng Gia Cát Tường hội khó chịu. Liễu Như Phương mở miệng nói rằng, mặc dù là tính cách lạnh lùng, thế nhưng hiện tại, Liễu Như Phương cũng khó có thể bình thường tâm tới đối xử cái vấn đề này. Ngươi! Nghe được Liễu Như Phương, Gia Cát Tường coi là thật là dở khóc dở cười, cũng không biết nên cười nhạo Liễu Như Phương ấu trĩ. Hay là nên cảm thán đại trưởng lão này diễn kịch năng lực, đều đến hiện tại thành công đoạt quyền, thậm chí đồng thủ chuẩn bị tru diệt chính mình những người này, có thể một mực Liễu Như Phương lại còn tín nhiệm hắn. Cũng được, xem ra không cho nàng xem chút chân thực đồ vật, nàng như trước sẽ bị lão này che đậy. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm bất đắc dĩ, lập tức. Một đạo kiếm khí bén nhọn bước lui cái kia đại trưởng lão sau khi bàn tay giơ lên cao hướng thiên. Vạn trưởng lôi đình phảng phất chịu đến không tên sức mạnh dẫn dắt, hội tụ với Gia Cát Tường lòng bàn tay. Trưởng tâm lôi. Tinh bản trưởng tâm lôi, lấy Gia Cát Tường hiện tại có thể so với ngự pháp cảnh tu vi sức mạnh triển khai ra uy thế mạnh bao nhiêu. Cuồn cuộn lôi đình lực phá hoại, làm cho người kinh hãi run sợ. Liễu Như Phương ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường trong tay sấm sét, này uy thế thậm chí so với vừa cái kia hảo nhiên kiếm khí càng mạnh hơn ba phần. Không được. Gia Cát công tử. Một cái hảo nhiên kiếm khí cũng đã để đại trưởng lão trọng thương, hiện tại hơn nữa như thế một cái đáng sợ trưởng tâm lôi, cái kia đại trưởng lão cẩu tử nhất sinh, biết rõ đại trưởng lão tu vi tuyệt đối không ngăn được này một chiêu trưởng tâm lôi. Liễu Như Phương kinh thanh kêu to. Lão thất phu đi chết ba. Đối với cái kia Liễu Như Phương kêu gào, mắt điếc tai ngơ, chỉ là trong tay trưởng tâm lôi mạnh mẽ hướng về cái kia đại trưởng lão đè xuống. Đáng sợ cuồng bạo sấm sét tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, này đáng sợ sấm sét để cái kia đại trưởng lão 36.000 cọng lông măng tất cả đều thổ lên, nồng nặc cảm giác nguy hiểm, đó là sinh mệnh uy hiếp. Cái gọi là càng già càng sợ chết, cảm nhận được Gia Cát Tường này một chiêu hoàn toàn là ôm giết chết mục đích của chính mình. Đại trưởng lão ngơ ngác biến sắc, trên người tinh hồng như máu khí tức trong giây lát bộc phát ra. Màu đỏ tươi sức mạnh bao phủ ở kình khí bên trong, phảng phất có thể nhìn thấy từng đôi tà dị con ngươi, như ẩn như hiện, bị cái kia tà dị con mắt nhìn chằm chằm, lại khiến người ta cảm thấy choáng váng. Huyết mâu. Nhìn đại trưởng lão dị biến trên người, Liễu Như Phương thay đổi sắc mặt kinh thanh kêu lên. Huyết mâu, Liễu Như Phương đối với cái năng lực này tự nhiên biết, này chính là thanh kiếm môn bí mật bất truyền, một khi học được, không chỉ triển khai lên có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh, cái kia từng đôi huyết mâu cũng có mê hoặc đối thủ năng lực, thừa dịp đối thủ bị huyết mâu mê hoặc. Lại bùng nổ ra thanh kiếm môn mạnh mẽ công kích, uy lực không cần nói cũng biết. Chỉ là huyết mâu sao Liễu Như Phương cũng không có tư cách tu luyện, cũng không phải là bởi vì thân phận, mà là bởi vì tu vi. Nghe đồn huyết mâu cần ngự pháp cảnh 3 tầng trở lên, đối với trong thiên địa phép thuật lực trưởng khống rõ ràng trong lòng, mới có thể miễn cưỡng học tập. Nhưng là xem đại trưởng lão đã học được, chẳng lẽ tu vi của hắn từ lâu đạt đến ngự pháp cảnh 3 tầng hay sao? Lần này, Liễu Như Phương lòng trầm xuống, tuy rằng cùng Gia Cát Tường đồng thủ cảm giác được đại thực lực của trưởng lão so với tầm thường càng mạnh hơn, nhưng Liễu Như Phương cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ sâu sắc, có thể hiện tại biết đại trưởng lão này tu vi từ lâu đạt đến ngự pháp cảnh 3 tầng, Liễu Như Phương tâm tư, dĩ nhiên là rõ ràng rất nhiều. không sai, thanh kiếm trên cửa dưới, tu sĩ hóa thần kỳ chỉ có hai vị mà thôi, thế nhưng cái kia ngự thú tông mạnh nhất đại lực hổ vương, tu vi cũng bất quá ngự pháp cảnh một tầng. Ngày đó mình bị ngự thú tông đại lực hổ vương đám người bắt đi, nếu như đại trưởng lão bùng nổ ra chính mình ngự pháp cảnh ba tầng tu vi còn có này huyết mâu, không hẳn không thể xoay chuyển càn khôn, nhưng là hắn căn bản không hề động thủ, chỉ là lấy ngự pháp cảnh tu vi kiềm chế lại hai vị thần thông cảnh tu sĩ mà thôi. Thấy không? Gia hỏa này căn bản vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Ngươi hiện tại còn cảm thấy hắn làm tất cả đều là thanh kiếm môn sao? Còn có chuyện gì so với ngươi người trưởng môn này bị bắt đi còn thất lạc tông môn bộ mặt sự tình? Mắt thấy cái kia đại trưởng lão bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ, thậm chí chặn lại rồi chính mình trưởng tâm lôi, Gia Cát Tường mở miệng đối với Liễu Như Phương nói rằng: Đại trưởng lão, ngươi còn có giải thích thế nào thích? Trong mắt tất cả đều là đau lòng vẻ, Liễu Như Phương trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đại trưởng lão, lớn tiếng chất vấn. Tiểu tử, ngươi chớ có ở này yêu ngôn hoặc chúng chết cho ta. Đại trưởng lão, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, lớn tiếng kêu lên. Tinh hồng như máu kình khí. Một viên có tới to bằng nắm tay huyết con mắt màu đỏ, trong giây lát mở, cái kia con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, để hắn cảm thấy thân thể cứng đờ, tựa hồ bị vô hình dây thừng trói lại, không thể động đậy. Các đệ tử, tất cả dừng tay cho ta. Đến trình độ này, Liễu Như Phương làm sao còn không rõ. Màu vàng đoạn kiếm nắm với trong tay, thần thông cảnh bảy tầng tu vi bạo phát, hướng về trong đó một chiếc chiến hạm nhào tới. Có Liễu Như Phương gia nhập, Khiếu Nguyệt cùng Phượng Dực Hắc Hổ áp lực lớn giảm, ba đối với ba tự nhiên không cần lo lắng cái gì, mắt thấy bên kia Khiếu Nguyệt cùng Phượng Dực Hắc Hổ nguy cơ giải trừ, Gia Cát Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không cần lo lắng bên kia, sự chú ý hoàn toàn thả ở trước mắt đại trên người trưởng lão. Gia Cát Tường vẫn luôn có vượt cấp khiêu chiến thực lực, hôm nay Gia Cát Tường chỉ kém cuối cùng nửa bước. Liền đi vào ngự pháp cảnh tu vi, đối mặt này ngự pháp cảnh ba tầng đại trưởng lão, sao lại bại? Đại trưởng lão này tuy rằng tu vi không thấp, nhưng là số liệu chi nhãn tặng lại tin tức, hắn bất quá là màu trắng tên quái bình thường thôi, liền tinh anh mục tiêu cũng không bằng. Được rồi, hiện tại là tướng đối tướng, binh đối với binh, hai người chúng ta trong lúc đó tranh đấu, không có ai quấy rối. Uống máu chi chân vương liên hiệu quả khởi động, tiêu trừ cái kia con mắt màu đỏ ngòm đối với mình cầm cố hiệu quả, Gia Cát Tường trên người, cuồn cuộn khí thế bộc phát ra, mười phần kiếm ý, ép tới. Giết ngươi! Ta xem ngươi còn làm sao yêu ngôn hoặc chúng, đại trưởng lão trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Đến hiện tại còn đang diễn trò. Không thể không nói. Ngươi diễn kịch năng lực cùng với sâu tận xương tủy, nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi trước thực lực tuyệt đối, ngươi những này tiểu mưu kế, hoàn toàn là trắng xám vô lực. Đối với đại trưởng lão lời nói, Gia Cát Tường trong miệng lạnh cười nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dực Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345 Kiếm hồn trên. Không cần lo lắng Khiếu Nguyệt cùng Phượng Dực Hắc Hổ tình huống bên kia, Gia Cát Tường hiện tại sự chú ý hoàn toàn thả ở trước mắt đại trưởng lão này trên người, triển khai bí thuật ngự pháp cảnh ba tầng tu vi. Gia Cát Tường cũng muốn nhìn một chút chính mình chăm chú ra tay thực lực đến cùng đã đạt đến ra sao trình độ. Thuật ngự kiếm. Đại trưởng lão trường kiếm trong tay tuột tay bay ra trên không trung linh hoạt chuyển ngoặt, rảo như du long, hướng về Gia Cát Tường đâm tới, bất luận là góc độ vẫn là uy lực coi là thật tuyệt không thể tả, tu sĩ tầm thường, ngự pháp cảnh công kích mạnh nhất thủ đoạn, dù là phép thuật công kích mà kiếm tu tất cả tâm thần tất cả đều chìm đắm với kiếm đạo bên trong, nếu như đi vào ngự pháp cảnh, liền có thể lĩnh ngộ thuật ngự kiếm chân tủy, mạnh như phép thuật uy lực. Hỗn hợp ở trường kiếm bên trong, do tâm mà động, lấy tâm ngự kiếm, đủ để chặt đứt thiên hạ phép thuật. Leng keng keng. Phán quyết chi kiếm ở ra các tường trong tay vũ đến gió thổi không lọt, thuật ngữ kiếm linh xảo cùng uy lực, để ra các tường tâm trạng kinh hãi không ngớt, này dù là trong truyền thuyết thuật ngữ kiếm sao. Ra các tường vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không thể phủ nhận, kiếm tu quả nhiên không hổ là lấy lực công kích xưng tu sĩ, thuật ngữ kiếm công kích, mỗi một kích đều có thể so với phép thuật, nhưng là... Tu sĩ tầm thường phép thuật công kích tần suất làm sao so với được với này thuật ngữ kiếm. Thuật ngữ kiếm truyền đến trầm trọng lực đạo, để ra các tường khẽ nhíu mày, không nghĩ tới này thanh kiếm môn đại trưởng lão, ngã. Cũng thật là có chút tài năng, này thuật ngữ kiếm tên tuổi quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng trách kiếm có tu ngôn. Mọi loại pháp thuật, ta một chiêu kiếm chém. Đại trưởng lão... Xem ra ngươi ta trong lúc đó kim viết chỉ có một người có thể sống sót, ngươi ta trong lúc đó công bằng quyết đấu. Ngươi có dám? Trong tay phán quyết chi kiếm, không ngừng phong chặn thuật ngữ kiếm dày đặc công kích, ra các tường cánh tay đều có chút đã tê dần trong miệng nhưng cao giọng đối với cái kia đại trưởng lão kêu lên. Hừ, hung hăng tiểu bối, ngươi ta hiện tại không phải công bằng quyết đấu sao? Kim viết một chọi một cũng đừng trách ta lấy lớn ép nhỏ. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở thuật ngữ kiếm mặt trên, đại trưởng lão lạnh giọng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Huyết mâu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng loại này mạnh mẽ tăng cao thực lực bí thuật đều có một cái trung điểm, vậy thì là kéo dài lực tất nhiên không đủ. Vì lẽ đó, đại trưởng lão cũng không dám lãng phí thời gian toàn lực ra tay. Canh chiến tranh gông xiềng liên tiếp thành công. Theo đại trưởng lão trả lời, hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên chiến tranh gông xiềng. Gia Cát Tường vẫn là lần thứ nhất sử dụng, thế nhưng là cũng không xa lạ gì chiến tranh gông xiềng sức mạnh. Một khi liên tiếp, song phương trừ phi phân ra thắng bại hoặc sinh tử, phủ giả ai cũng không thể trốn thoát. Ba chém liên tục. Chiến tranh gông xiềng đã liên tiếp, đứt đoạn mất đại trưởng lão này chạy trốn đường lui. Gia Cát Tường có thể yên tâm lớn mật công kích, ba chém liên tục kỹ năng khởi động, cả người hóa thành một đạo mắt thường thấy không rõ lắm cái bóng, cái kia thuật ngữ kiếm tốc độ đều theo không kịp. Gia Cát Tường trong nháy mắt xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt, một đạo khổng lồ kiếm thương xuất hiện ở bầu ngực hắn, không ngừng chảy máu, là ba chém liên tục chảy máu hiệu quả. Khí chỉ kiếm. Gia Cát Tường ba chém liên tục tốc độ, để đại trưởng lão ngơ ngác. Không kịp xử lý ngực kiếm thương, cũng chỉ thành kiếm, ngón tay dường như sắc bén thần kiếm, hướng về Gia Cát Tường cái chán điểm lại đây. Đại trưởng lão này không hổ là hơn trăm năm tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu cùng phản ứng đều rất mạnh. Bất quá, Gia Cát Tường phản ứng cũng không chậm, eo người cung lên, dường như một cái cầu, không lùi mà tiến tới, va về phía đại trưởng lão trong lòng. Gia Cát Tường thân thể nhưng dường như vô hình vô chất u hồn từ đại trưởng lão trước ngực đi xuyên qua, xuất hiện sau lưng hắn, tư vô nhẫn hiệu quả, có thể tùy ý qua lại mục tiêu thân thể. Huyết lôi chạm. Trong tay đoạn đao, hóa thành cuồn cuộn sấm gió thanh thừa dịp đại trưởng lão kinh ngạc thời khắc, mạnh mẽ chém ở phía sau lưng hắn chiêu kiếm này, hầu như đem thân thể của hắn đều chém thành hai khúc. Liền ngay cả hộ thân kiếm khí đều bị chấn bể. Tổn thương thật lớn chỉ bay lên, vốn là không nhiều hơi bê, càng là giảm mạnh đến chỉ có 4.000 nhiều mà thôi, hay hơn vạn hơi bê, rơi xuống 4.000, có thể thấy được thương thế của hắn, đã cỡ nào nghiêm trọng. Canh, mục tiêu rơi vào trạng thái hư nhược, toàn thể trúc tính giảm xuống 50% kéo dài 10 giây. Hệ thống nhắc nhở, để ra các tường khóe miệng, nở nụ cười. Liên tiếp công kích hạ xuống, bất luận là trang bị hiệu quả, vẫn là kỹ năng trong lúc đó liên tiếp, đều hạ bút thành văn, như linh dương móc sừng. Liên tiếp năng lực, nhìn như rất lâu kỳ thực triển khai hạ xuống, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, bất quá trong khoảnh khắc công phu thôi, ba chém liên tục, tư vô nhẫn, phá hoại chi nhận huyết lôi chạm, để đại trưởng lão này, rơi vào, chảy máu, cùng, suy yếu, hai cái mặt trái trạng thái. Sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi, này lương cơ hội tốt, hai cái mặt trái trạng thái bao phủ ở đại trên người trưởng lão, Gia Cát Tường há sẽ bỏ qua cơ hội này. Đến giờ khắc này, huyết ma chi tâm bên trong chứa đựng năng lượng cũng gần như đem Gia Cát Tường sức mạnh bổ sung đến thất thất bát bát. Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm, lần thứ hai bùng nổ ra đáng sợ kiếm khí cột sáng. Hạo nhiên kiếm khí. Trạng thái hư nhược, toàn thể trúc tính giảm xuống 50%, đáng sợ kiếm khí cột sáng lần thứ hai bộc phát ra, chỉ một thoáng đem cái kia đại trưởng lão nuốt hết. Cứ việc thuật ngữ kiếm rất nhanh trở về chống đối, nhưng là căn bản không chống đỡ được Gia Cát Tường hạo nhiên kiếm khí công kích. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cái kia đại trưởng lão thân thể hoàn toàn bị kiếm khí cột sáng nuốt mất. Đại trưởng lão Thanh Kiếm Môn từng cái đệ tử trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm đáng sợ kia đến khó có thể dùng lời diễn tả được kiếm khí, liền ngay cả bên kia Liễu Như Phương cũng dừng lại công kích, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Đến cùng đại trưởng lão là Thanh Kiếm Môn tối đức cao vọng trọng hạng người Kim Viết bị chém giết ở đây, trong lòng nàng cũng cảm giác khó chịu. Xèo. Bất quá, coi như tất cả mọi người đều cho rằng Gia Cát Tường đã đem cái kia đại trưởng lão chém giết thời điểm, đột nhiên, một đạo ấm ánh ác liệt ánh kiếm, đâm thủng nổ tung khu vực, đỏ đậm như máu ánh kiếm, nếu như một đóa yêu diễm hoa mai trong nháy mắt xuyên thủng Gia Cát Tường lồng ngực, này trong thời gian ngắn biến hóa, khiến cho người tối không kịp đề phòng. Gia Cát công tử, đột nhiên đại nghịch chuyển, khiến người ta kinh hãi, Liễu Như Phương, Hoa Lăng Sa cùng với bên kia Tô Hoa Ngữ, sắc mặt tất cả đều thay đổi, kinh thanh kêu lên, chẳng ai nghĩ tới, mắt thấy đại trưởng lão không sống được, lại không nghĩ rằng trong chớp mắt xuất hiện như vậy nghịch chuyển. Tiểu tử, lão phu qua cầu so với ngươi đi lộ còn nhiều, nói cho cùng, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Cầm trong tay trường kiếm, xuyên thủng Ra Cát Tường lồng ngực, đại trưởng lão râu tóc từ lâu hỗn loạn, cả người nhìn sang vô cùng chật vật. Nhưng ánh mắt nhưng trước nay chưa từng có dữ tợn, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường gần trong gang tấc mặt. Thật không? Vậy ngươi đời này có thể đều sống đến cầu trên người. Bất quá, vào thời khắc này, Gia Cát Tường âm thanh hưởng lên, hơn nữa còn ở đại trưởng lão phía sau. Nghe được cái thanh âm này, đại trưởng lão đắc ý dữ tợn biểu hiện cứng lại rồi, cả người lông tóc dựng đứng. Một luồng sự uy hiếp của cái chết cảm quanh quẩn đầu quả tim, lái đi không được. Ánh kiếm, khó có thể dùng lời diễn tả được ấm ánh ánh kiếm, xuyên thủng đại trưởng lão lồng ngực, không dám tin tưởng quay đầu lại, đại trưởng lão phía sau, xuất hiện không phải Gia Cát Tường là ai. Làm sao có khả năng? Hắn không phải là bị kiếm của mình xuyên thủng sao? Kinh hãi nhìn bị kiếm của mình xuyên thủng, Gia Cát Tường đại trưởng lão mặt một mảnh tuyệt vọng, chẳng biết lúc nào, vốn là bị hắn giết chết Gia Cát Tường, lại đã biến thành một bộ thảo người mà thôi. Thế thân thảo người. Sơ Khuy Môn Kính. Ở tự thân lúc sắp chết, có thể làm cho một bộ người rơm thay thế mình tử vong, tự thân tùy cơ xuất hiện ở phạm vi trong phạm vi trăm mét, tiêu hao mơ B 7 châm, làm lạnh 6 châm giây. Người khác đều ngộ nhận là đại trưởng lão chết ở chính mình hảo nhiên kiếm khí bên dưới, có thể Ra Cát Tường chính mình nhưng không thể bị che đậy, hệ thống thu được kinh nghiệm nhắc nhở thanh không có vang lên, lẽ nào Ra Cát Tường đều sẽ không chú ý sao? Liền biết không chết đại trưởng lão, nhất định có sắp chết phản công thủ đoạn, vì lẽ đó đã sớm cảnh giác, quả nhiên, mượn dùng thế thân thảo người kỹ năng tương kế tựu kế. Gia Cát Tường này mới thành công đem đại trưởng lão chém giết. Kênh, vượt cấp chém giết ngự pháp cảnh 3 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm 1-200 ngàn, thu được 3 tầng nham vỡ thuật. Hệ thống nhắc nhở thanh, để Gia Cát Tường âm thầm bất đắc dĩ, trước đây không đột phá hóa thần kỳ thời điểm, vượt cấp chém giết ngự pháp cảnh tu sĩ đầy đủ cho mình ngàn vạn kinh nghiệm. Nhưng là hiện tại theo thực lực mình tăng lên tới thần thông cảnh 10 tầng, kinh nghiệm chỉ có hơn 100 vạn mà thôi, bất quá cũng còn tốt, tựa hồ bảo bản sách kỹ năng. Gia Cát Tường nhìn một chút, này, 3 tầng nham vỡ thuật, là ngự pháp cảnh 3 tầng tu sĩ có thể tu luyện kỹ năng cầu hiệu quả, để Gia Cát Tường hiện tại liền có thể học tập, lấy ra sách kỹ năng, Gia Cát Tường quả đoán đem kỹ năng này học tập. 3 tầng nham vỡ thuật, Sơ Khuy Môn Kính, cần ngự pháp cảnh 3 tầng, hệ đất, phép thuật, lợi dụng bàn tay nắm lấy mục tiêu, đem đối phương theo. Đè đầy đất trên, lợi dụng sức mạnh của mặt đất, mai táng đối thủ, tạo thành 3 lần đè ép công kích. Lực công kích chia ra làm tự thân lực công kích 80%, xuyệt trái 100%, xuyệt trái 120%, tiêu hao mơ B, 1000, làm lạnh 10 giây. 3 tầng nham vỡ thuật hiệu quả, công kích này lực là không thể chơi, 3 lần đả kích, chỉ là sơ khuy môn kính thì có công kích như vậy lực, nếu như đạt đến lô hỏa thuần thanh đây. Này một cái kỹ năng có thể khi làm 3 cái kỹ năng tấn công dùng, chỉ là cái này 3 tầng nham vỡ thuật hạn chế, nhưng cũng rất lớn, đầu tiên phải bắt được mục tiêu mới được. Trong chiến đấu, bắn trúng mục tiêu còn không dễ. Ngươi còn muốn dùng bàn tay nắm lấy người khác. Này càng là khó như lên trời, vì lẽ đó, này 3 tầng nham vỡ thuật lực công kích tuy rằng dũng mãnh thế nhưng này hạn chế, cũng quá lớn hơn. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường vẫn chưa vội vã ở kỹ năng này trên dùng nhiều phí điểm kỹ năng. Đại trưởng lão chết rồi. Theo Gia Cát Tường đem đại trưởng lão chém giết, thanh kiếm môn đệ tử, từng cái hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải, vốn là chỉ là loại nhỏ môn phái, chỉ có hai vị tu sĩ hóa thần kỳ tỏa chấn, hiện tại liền mạnh nhất đại trưởng lão cũng chết, thanh kiếm môn, hầu như liền loại nhỏ môn phái cũng phải xóa tên sao. Trợ giúp Liễu Như Phương bình phản nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, bất quá đại trưởng lão cũng đã bị giết, tin tưởng Liễu Như Phương người trưởng môn này an ổn lòng người hẳn là không có vấn đề gì, chuyện như vậy chính mình cũng không giúp đỡ được. Gia Cát Tường bắt chuyện một thoáng, đem Khiếu Nguyệt cùng Phượng Dực Hắc Hổ từng người thu hồi sủng vật trang báo cùng vật cưới trang báo sau khi, liền cùng Tô Hoa Ngữ cùng rời đi. Viêm Lăng quận này phải đi về, coi là thật là ngàn điều đường xa, bất quá vẫn là trước tiên thành công thông qua Thương Hải quận Long Phượng bảng nói sau đi. Cùng Tô Hoa Ngữ ở Thanh Kiếm Môn tìm cái yên lặng khu nhà nhỏ, Gia Cát Tường một mình ngồi ở trong phòng kéo dài địa đồ, nhìn vị trí của chính mình cùng Viêm Lăng quận trong lúc đó khoảng cách, lẩm bẩm thầm nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. 346. Kiếm hồn. Canh, hoàn thành nhiệm vụ, bình phản, nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ Liễu Như Phương thanh kiếm môn chức trưởng môn, khen thưởng kinh nghiệm 12 triệu, nam cách chỉ sao 1. Ngồi khoanh chân, đả tỏa tu luyện điều tức cho tới. Máy móc tính gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, để Gia Cát Tường rõ ràng, Liễu Như Phương đã thành công ổn định thanh kiếm môn lòng người, cũng đúng, đại trưởng lão cũng chết, thanh kiếm môn chỉ có Liễu Như Phương là thần thông cảnh tu vi, nàng muốn ngồi trở lại chính mình trước trưởng môn tự nhiên là chuyện dễ dàng. Canh, đẳng cấp tăng lên, thu được điểm kỹ năng 1, hiện nay tu vi ngự pháp cảnh 1 tầng. Theo nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, Gia Cát Tường trên người một dòng nước ấm xẹp qua, tu vi cũng chính thức đột phá thần thông cảnh, đi vào ngự pháp cảnh mức độ theo một cái cảnh giới nhỏ tăng lên. Gia Cát Tường có thể cảm nhận được nguyên khí đất trời ở trong mắt chính mình trở nên không giống nhau. Đỏ đậm nhiệt tình hỏa diễm nguyên tố, nhuận vạn vật mà không tranh nguyên tố, nước cuồng bạo bá đạo sấm sét nguyên tố. Thần thông cảnh tu sĩ bước đầu đạt đến luyện khí hóa thần mức độ, thần niệm tăng mạnh, tuy có thể điều động nguyên khí đất trời để bản thân sử dụng, nhưng chỉ có điều là nuốt cả quả táo, vồ một cái. Thế nhưng đến ngự pháp cảnh mức độ, thần niệm cường đại đến mức độ nhất định, đã có thể tỉ mỉ cảm nhận được những này nguyên khí đất trời bản chất, do đó, đơn thuần điều động trong đó một loại nguyên tố, làm ít mà hiệu quả nhiều. Mới có thể hình thành uy lực càng mạnh hơn phép thuật. Tu vi đột phá, đáng giá ăn mừng, vượt qua thiên kiếp, tu vi liền đã đạt đến thần thông cảnh 10 tầng, hiện tại càng nước lên thì thuyền lên, đạt đến ngự pháp cảnh 1 tầng, đủ để triển khai trong thiên địa phép thuật, mới xem như là chân chính đi vào người tu luyện cung điện, hô mưa gọi gió. Nam cách chỉ sơ khuy môn kính. Hệ lửa, phép thuật tụ tập nam cách chi hỏa với chỉ gian. Cô đọng kích bắn ra. Nắm giữ xuyên thủng lực. mang vào, tổn thương, hiệu quả, mục tiêu hơi B, mỗi giây chịu đến tương đương với tự thân 50% công kích, kéo dài thời gian 10 giây, tiêu hao mơ B 800, làm lạnh 20 giây. Làm mất đi một cái điểm kỹ năng ở nam cách chỉ mặt trên, nhìn nam cách chỉ tin tức, Gia Cát Tường vẫn tính thỏa mãn, tuy rằng cái này nam cách chỉ phép thuật cũng không có tăng cường lực công kích, thế nhưng là có thể cho đối phương mang tới một người kéo dài thương tổn, mà khi được với chính mình 5 lần đòn công kích bình thường. Nhìn một chút, chính mình đột phá hóa thần kỳ tới nay, hơn 10 cái điểm kỹ năng hầu như cũng chưa dùng qua, trực tiếp đem nam cách chỉ trồng đến lô hỏa thuần thanh đẳng cấp cao nhất. Nam cách chỉ lô hỏa thuần thanh. Hệ lửa, phép thuật, tụ tập nam cách chi hỏa với chỉ gian cô đọng kích bắn ra, nắm giữ xuyên thủng lực, mang vào, tổn thương, hiệu quả. Mục tiêu hơi B, mỗi giây chịu đến tương đương với tự thân 120% công kích, kéo dài thời gian 10 giây. Tiêu hao mơ B, 1500, làm lạnh 20 giây. Lô hỏa thuần thanh cảnh giới nam cách chỉ quả nhiên không giống, lực công kích tăng vọt vài cái cấp độ, hơi suy nghĩ. Gia Cát Tường khoanh chân ngồi trên giường, cùng nổi lên song chỉ thấy một tia cô đọng ngọn lửa màu đỏ thắm ở chỉ gian bốc cháy lên, cô đọng hỏa diễm xuất hiện, có thể nhiệt độ trong phòng nhưng không thấy tăng lên trên, có thể thấy được Gia Cát Tường đối với này nam cách chỉ trưởng khống, đã đến thu phát một lòng mức độ. Toán tính được, chính mình mặc dù mới vừa đạt đến ngự pháp cảnh, nhưng là chính mình phép thuật kỹ năng ngược lại có 3 cái, trưởng tâm lôi hệ xét phép thuật, 3 tầng nham vỡ thuật hệ đất, phép thuật cùng với hiện tại nam cách chỉ hệ lửa, phép thuật. Gia Cát công tử, trưởng môn xin ngươi đi tới đại điện một tự, cũng không biết trải qua bao lâu, khi làm. Đông Phương lật lên ngân bạch sắc thời điểm, ngoài cửa vang lên thanh kiếm môn đệ tử âm thanh. Được rồi. Nghe được câu nói này, Gia Cát Tường mở miệng đáp, đứng thẳng người lên. Vừa vặn, Tô Hoa Ngữ cũng bị đánh thức, hai người ở thanh kiếm môn đệ tử dẫn dắt đi, dắt tay nhau đi tới thanh kiếm môn đại điện trước trưởng môn trên, Liễu Như Phương trên người mặc màu xanh quần áo, ngược lại thật sự là có mấy phần trưởng môn không giận mà uy dáng vẻ. Gia Cát công tử, ngươi đầu tiên là với ngự thú tông nước sôi lửa bỏng trung tướng ta cứu ra, sau lại giúp ta bình phản, đối với ta Liễu Như Phương, đối với ta thanh kiếm môn đại ăn, ta thanh kiếm trên cửa dưới vô cùng cảm kích. Mắt thấy Gia Cát Tường đi tới, Liễu Như Phương đứng dậy, đối với Gia Cát Tường công ngay ngắn cả hành lễ chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng thanh âm lạnh như băng, đúng là có thêm 3 phần bình dị gần gũi cảm giác. Nơi nào? Ta nói rồi muốn gia nhập thanh kiếm môn, cũng coi như mình người, trưởng môn không cần khách khí, dù sao Liễu Như Phương là trưởng môn, ngay ở trước mặt thanh kiếm trên cửa dưới đệ tử trước mặt, Gia Cát Tường đồng dạng đáp lễ lại, mở miệng nói rằng. Gia Cát Tường muốn gia nhập thanh kiếm môn lý do, đã sớm cùng Liễu Như Phương đã nói, gật gù, Liễu Như Phương chỉnh trọng việc, mở miệng đối với Gia Cát Tường phát sinh mời, nói. Ta thanh kiếm môn trưởng môn Liễu Như Phương, xuất hiện chính thức mời Gia Cát công tử đảm nhiệm ta thanh kiếm môn đại trưởng lão, không biết công tử có thể nguyện. Chịu không nổi vinh hạnh. Lộ ra cái nụ cười, Gia Cát Tường mở miệng đáp, tuy rằng thanh kiếm môn chỉ là cái loại nhỏ môn phái, nhưng có như thế cái chính thức thương hải quận thân phận tham gia Long Phượng Bảng cũng là danh chính ngôn thuận. Đại trưởng lão có công với ta thanh kiếm môn, hiện tại càng là người mình toàn trên cửa dưới không cần báo đáp, ta xem đại trưởng lão cũng là kiếm đạo tu sĩ, liền rất chuẩn đại trưởng lão tiến vào mộ kiếm một ngày, thể ngộ kiếm ý, mắt thấy Gia Cát Tường đồng ý, Liễu Như Phương gật gù, lập tức mở miệng nói. Trưởng môn. Liễu Như Phương vừa dứt lời trên cung điện cách khác những kia vẫn luôn không có mở miệng cao tầng, từng cái không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Liền ngay cả Hoa Lăng Sa, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, thấp giọng kinh ngạc thốt lên đến. Trưởng môn, mộ kiếm chính là ta thanh kiếm môn các đời hóa thần kỳ tiền bối chỗ tỏa hóa, ngoại trừ trưởng môn, ai cũng không có tư cách tiến vào, ngươi không giống nhau. Không chờ Hoa Lăng Sa nói xong, Liễu Như Phương giơ tay lên ngừng lại nàng mặt sau muốn nói, nói. ta Thanh Kiếm Môn tuy rằng từ từ sự suy thoái, nhưng tôn môn tôn chỉ cũng không dám quên tu luyện chi sĩ, khi làm. Cầu không thẹn với lương tâm, có ăn báo ăn, có thù báo thù, nhưng cầu tâm niệm hiểu rõ, mới có thể ổn định đỉnh phong. Gia Cát công tử đối với ta Thanh Kiếm Môn đại ăn, không cần báo đáp, chỉ có mộ kiếm, mong rằng Gia Cát công tử không muốn chối từ. Chối từ? Làm sao hội? Tuy rằng không biết này mộ kiếm là chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên là mới có lợi, có thể tăng cao thực lực cơ hội ở trước mắt. Gia Cát Tường xưa nay đều sẽ không chối từ, tự nhiên cao hứng gật đầu đồng ý. Được, Gia Cát công tử đi theo ta, mắt thấy Gia Cát Tường đáp ứng, Liễu Như Phương lên đường. Chuyển động thân thể. Mang theo Gia Cát Tường, ngự kiếm phi hành, hướng về Thanh Kiếm Môn phía sau núi bay đi, chân đạp phi kiếm. Gia Cát Tường đồng dạng tùy tùng, bất quá trong khoảnh khắc, liền tới đến phía sau núi mộ kiếm vị trí. Che kín phù văn cửa đá, ở Liễu Như Phương trưởng môn ra lệnh chậm rãi mở ra, cửa đá còn chưa hoàn toàn mở ra, ác liệt cực kỳ kiếm ý, liền từ cửa đá trong vết nước chút xuống đáng sợ kiếm khí, dường như bão táp giống như vậy, để Gia Cát Tường trong cơ thể kiếm ý tự động hiện lên. Cùng lúc đó, Liễu Như Phương cũng triển khai tự thân kiếm ý tới gần, Gia Cát Tường lúc này mới phát hiện, Liễu Như Phương trên người kiếm ý thình lình đạt đến 7 phần 10 đáng sợ mức độ, so với cái kia ngự pháp cảnh đại trưởng lão còn cao hơn 2 phần 10. Tự thân kiếm ý triển khai, đẩy dâng trào ác liệt kiếm ý, Liễu Như Phương cùng Gia Cát Tường hai người, nhấc chân lên, hướng về mộ kiếm bên trong bước vào. Này Thanh Kiếm Môn mộ kiếm cũng rốt cuộc hoàn toàn bày ra ở Gia Cát Tường trước mặt. Từng tòa cô phần, phóng tầm mắt nhìn, sợ là có hơn trăm tòa, những này phần mộ, thình lình đều không có bia mộ, chỉ có một thanh kiếm cắm ở mộ trước, những này kiếm có một đòn rỉ sét loang lổ, dường như sắt thường, có như trước dường như một trong suốt thu thủy. Phóng ra sắc bén ánh kiếm, từng trận ác liệt kiếm ý bắt đầu từ này hơn trăm chuôi trên thân kiếm phóng ra. Mộ kiếm chính là ta Thanh Kiếm Môn hết thảy tỏa hóa hóa thần kỳ tiền bối nơi chôn xương, bọn họ hài cốt, bọn họ kiếm đều muốn mai táng ở này mộ kiếm bên trong. Trường kiếm khí linh tuy rằng ngủ say, nhưng tu sĩ chấp niệm cùng kiếm ý nhưng còn lưu lại, lâu dần những này kiếm tụ tập cùng nhau liền có thể hóa thành mạnh mẽ kiếm ý, rèn luyện kiếm tu ý chí. Liễu Như Phương mở miệng cho Gia Cát Tường giảng giải này mộ kiếm bí ẩn. Đang khi nói chuyện, Liễu Như Phương đi tới một tòa mà mới phía trước, ngồi quỳ chân trên đất, không nói nữa. Gia Cát Tường nhìn một chút, tòa này mà mới là ngoại trừ bị chính mình chém giết đại trưởng lão ở ngoài mới nhất, hiển nhiên là Liễu Như Phương sư tôn, cũng chính là Thanh Kiếm Môn đời trước trưởng môn phần mộ. Tối hôm qua bị chính mình chém giết đại trưởng lão, cũng bị suốt đêm táng ở này mộ kiếm bên trong thanh kiếm kia, Gia Cát Tường còn nhận ra. Này Thanh Kiếm Môn, lại còn có như vậy địa phương tốt. Nhắm mắt lại cảm nhận được này mộ kiếm bên trong tỏa ra kiếm ý, Gia Cát Tường trong mắt khó nén vẻ mừng rỡ. Ở này mộ kiếm bên trong, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được kiếm ý của chính mình ở này mộ kiếm hơn trăm đạo hoặc cường hoặc nhược kiếm ý tôi luyện dưới trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Canh tiến vào khu vực đặc biệt, vũ khí tâm ý kiếm ý trạng thái tăng lên. Hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, nghe được cái này, Gia Cát Tường tâm trạng mừng thầm, tuy rằng chỉ là tăng lên kiếm ý, mà không phải đem toàn bộ vũ khí tâm ý đều tăng lên, thế nhưng này đã rất tốt. Lô hỏa thuần thanh cảnh giới vũ khí tâm ý, Gia Cát Tường kiếm ý đã đạt đến 10 phần, lên trên nữa tăng lên, sẽ đạt tới mức độ như thế nào đây? Liễu Như Phương chỉ là tế bái một phen sư tôn của chính mình, nhìn Gia Cát Tường hoàn toàn mới chìm đắm ở kiếm đạo bên trong, không có quấy rầy, lặng yên rời đi. Gia Cát Tường ngồi khoanh chân, từng trận kiếm ý như ẩn như hiện, ở này mộ kiếm mài rũa dưới, Gia Cát Tường kiếm ý, không chỉ không hề tăng lên, trái lại là càng ngày càng yếu. Không cẩn thận cảm thụ, cũng không phải là yếu đi, mà là trở nên càng thêm nội liếm. Kiếm ý, chính là tự thân thần niệm cùng kiếm trong tay đạt thành nhất trí, tiến vào một loại huyền ảo cảnh giới thể hiện, mà hiện tại, Gia Cát Tường liền có thể cảm nhận được. linh hồn của chính mình cùng kiếm trong lúc đó liên tiếp càng thêm cô đọng, rõ ràng, nước sữa hóa nhau. Cái cảm giác này phảng phất từ thần thông cảnh đi vào ngự pháp cảnh giống như vậy, thần thông cảnh chỉ có thể thô thiển điều động nguyên khí đất trời để bản thân sử dụng, mà ngự pháp cảnh cũng đã có thể thâm nhập lĩnh hội nguyên khí đất trời khác nhau, do đó hình thành đủ loại phép thuật công kích. Canh kiếm ý đột phá đi vào kiếm hồn cảnh giới. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một tiếng máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh đem Gia Cát Tường giật mình tỉnh lại. Lập tức, Gia Cát Tường não hải nơi sâu xa, phảng phất xuất hiện một đạo sấm sét, phảng phất một cái nào đó phiến huyền ảo cực kỳ cửa lớn bị phá tan. Gia Cát Tường thần niệm, vào đúng lúc này, phát sinh bản chất thay đổi. Thần niệm, vốn là thần niệm, chỉ đến thế mà thôi, có thể hiện tại. Gia Cát Tường có thể cảm nhận được kiếm ý của chính mình, hoàn toàn hỗn hợp đến thần niệm bên trong, phảng phất chính mình thần niệm bản thân liền thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Kiếm hồn tụ niệm như kiếm, vạn pháp bất xâm, tất cả tà niệm tâm ma, một chiêu kiếm chém chi, mở hai con mắt. Gia Cát Tường khó nén trong lòng kinh hỉ, kiếm hồn sức mạnh, có thể so với kiếm ý mạnh hơn nhiều, đem tầm mắt đặt ở vũ khí tâm ý trạng thái trên kỹ năng này triển hiện ra tin tức, cũng có biến hóa long trời lở đất. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. 347. Tái ngộ Đông Phương. Kiếm hồn. Kiếm ý thăng cấp kỹ năng. Đem linh hồn hóa thành kiếm ý, chém nát hư không vọng niệm kích hoạt sau kiếm chiêu loại kỹ năng lực công kích cộng 150%, miễn dịch tâm ma, linh hồn kinh sợ, thuật chờ nhằm vào linh hồn thương tổn, mỗi giây tiêu hao 1% mơ bê trị. Kiếm hồn năng lực để ra các tường trợn to hai mắt. Hầu như không thể tin được, vũ khí tâm ý vẫn là vũ khí tâm ý, có thể triển khai kiếm ý nhưng có thể kích hoạt kiếm hồn trạng thái. 150% uy lực tăng lên, hà sự khủng bố. Không cần nói cũng biết, hơn nữa còn có thể miễn dịch hết thảy linh hồn tinh thần phương diện ảo thuật loại đả kích, điều này có thể lực, có thể nói khủng bố, duy nhất không được hoàn mỹ. Là năng lượng tiêu hao quá lớn, bất quá cường chiêu tất tự tổn, mạnh mẽ năng lực tiêu hao lớn, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Kiếm ý này tăng lên, nắm giữ kiếm hồn năng lực, đối với Gia Cát Tường tới nói, xác thực là niềm vui bất ngờ, đã thành công nắm giữ kiếm hồn, này mộ kiếm bên trong kiếm ý mài rũa, đối với Gia Cát Tường tới nói cũng không có hiệu quả. Rời đi mộ kiếm sau khi... Gia Cát Tường cùng Liễu Như Phương nói cảm ơn một phen, đợi thêm thanh kiếm môn sự tình xử lý đến gần đủ rồi sau đó, lập tức lên đường, hướng về Thiên Kiếm Tông phương hướng chạy tới. Thiên Kiếm Tông chính là Đại Tần Đế Quốc 9 Đại Tông Môn một trong, càng là thiên hạ kiếm tu kiệt xuất, Thương Hải quận bên trong, Long Phượng Bảng tổ chức, do Thiên Kiếm Tông một tay xử lý. Tuy rằng thời gian đã không còn sớm, thế nhưng lấy Gia Cát Tường ngự kiếm phi tiên tốc độ, vẫn là rất nhanh liền chạy tới Thiên Kiếm Tông báo danh địa phương. Long Phượng Bảng, bất luận là ở đâu cái quận đều là đại sự, này báo danh địa phương tự nhiên là phi thường náo nhiệt, báo danh vị trí chính là một tòa núi cao trên đỉnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, này ngàn mét cao núi lớn. Đỉnh chóp Phật bị người cắt ngang một đao tử, lưu cái kế tiếp phạm vi mấy ngàn mét to lớn mặt bằng. Mà báo danh công tác liền ở này đỉnh. Từ dưới chân núi đi tới trên đỉnh ngọn núi, dọc theo đường đi tổng cộng có 3 đạo cửa ải. Viêm Lăng quận đào thải những kia người tầm thường thủ đoạn là sông Tam Quan, mà này Thương Hải quận Thiên Kiếm Tông nhưng là này tam đại cửa ải. Đầu tiên, đạo thứ nhất là cấm chế, lên núi báo danh kiểm tra tu sĩ nhất định phải xuyên qua tầng này cấm chế mới được. Cấm chế giả thiết nhất định phải tu vi ở tiên thiên cảnh trở lên tu sĩ mới có thể xuyên qua, bằng không chỉ có thể bị ngăn cản hạ xuống. Cửa ải thứ hai chính là bộ máy con rối một đoạn đường, ý đồ tự nhiên rất hiển nhiên, chỉ có xuyên qua những này bộ máy con rối vị trí con đường, chứng minh thực lực của chính mình mới được, dù sao thực lực không phải là đơn thuần xem tu vi liền có thể xác định. cuối cùng cửa thứ ba. Đặt ở đại bình đài đỉnh chóp, chính là một mặt to lớn tấm gương. Cái gương này tựa hồ vẫn là một cái đặc thù pháp bảo, hết thảy tu sĩ chạm ở cái gương này trước mặt đều sẽ hiện ra mục tiêu số tuổi, mặc dù trước hai quan xông qua có thể cửa thứ ba nếu như tuổi tác vượt quá 30 tuổi, tương tự là muốn đánh mất báo danh tư cách. Trước hai quan tự nhiên là kiểm tra những kia luyện khí kỳ tu sĩ, mà Gia Cát Tường ngự kiếm phi hành đi tới trên đỉnh ngọn núi, nắm giữ hóa thần kỳ tu vi tự nhiên là không cần kiểm tra. Trên đỉnh ngọn núi, các môn các phái, thậm chí là tu luyện thế gia thanh niên tuấn kiệt, túm năm túm ba tụ tập cùng nhau, Gia Cát Tường ngự kiếm phi hành mà hàng, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tuổi tác, 19 tuổi. Gia Cát Tường hướng về cái kia to lớn tấm gương trước mặt vừa đứng, tấm gương trên nổi lên số tuổi để không ít quan tâm Gia Cát Tường người kinh kêu thành tiếng, hóa thần kỳ tu vi. Chỉ có 19 tuổi tuổi tác. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Nhìn hắn chính là một vị kiếm tu, chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tông ẩn giấu đệ tử thiên tài hay sao? Xin hỏi các hạ là môn phái nào? Họ tên làm sao? Hóa thần kỳ tu vi không cần phải nói, tuổi tác cũng hoàn toàn phù hợp. Thiên Kiếm Tông đăng ký báo danh đệ tử mở miệng hỏi, trong lòng cũng âm thầm ngờ vực, chẳng lẽ là tông môn vị nào trưởng lão đệ tử chân truyền? Gia Cát Tường, xuất thân từ Thanh Kiếm Môn. Gia Cát Tường bình tĩnh mở miệng nói rằng, lời của hắn là để phụ trách ghi chép đệ tử tay run lên, suýt chút nữa liền bút đều không cầm được. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi là cái kia loại nhỏ môn phái Thanh Kiếm Môn đệ tử. Cũng không có vội vã ghi chép, này Thiên Kiếm Tông người thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Lần thứ hai xác nhận hỏi, Thanh Kiếm Môn như vậy môn phái nhỏ cũng có thể đản sinh ra thiên tài như vậy. Xin nhờ, không tới 20 tuổi tác, nhưng có thể đi vào hóa thần kỳ tu vi, chí ít là cỡ trung môn phái, mới có như vậy gốc gác chứ. Nói đúng ra, ta cũng không phải là thanh đệ tử của Kiếm Tông, hiện nay thêm vì là Thanh Kiếm Tông đại trưởng lão, Gia Cát Tường mở miệng cải chính nói. Đại trưởng lão liền đại trưởng lão đi, lấy hóa thần kỳ tu vi ở loại nhỏ trong môn phái đam nhâm trưởng lão vị trí, này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, rất nhanh thu thập xong tâm tình của chính mình, này Thiên Kiếm Tông đệ tử cho Gia Cát Tường đem tên cùng môn phái tin tức đều ghi chép lên. Thanh Kiếm Môn, có thể ra như vậy tuổi trẻ tu sĩ hóa thần kỳ, trước đây làm sao đều chưa từng nghe nói. Cái kia không phải loại nhỏ môn phái lót đáy tồn tại sao? Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện còn trẻ như vậy thiên tài? Ta không tin. Khả năng là cái kia Thanh Kiếm Môn muốn tranh thủ danh tiếng, vì lẽ đó số tiền lớn mời như thế một thiên tài đi, dựa vào hắn tên tuổi để cho mình tông môn nổi danh, đúng, nhất định là như vậy. Gia Cát Tường. Danh tự này chưa từng nghe nói đây. Không phải Thanh Kiếm Môn người, cái kia bản thân của hắn lại là thân phận gì đây? Mặc kệ ở đâu cái quận, Long Phượng bảng trên xuất hiện tu sĩ hóa thần kỳ, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Gia Cát Tường ngự kiếm mà đến tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nghe được Gia Cát Tường xuất thân Thanh Kiếm Môn, những người này càng là nghị luận sôi nổi, bất luận làm sao, bọn họ cũng không tin Thanh Kiếm Môn như vậy địa phương nhỏ có thể xuất hiện còn trẻ như vậy hóa thần kỳ thiên tài. Đối với những người này nghị luận, Gia Cát Tường không có đi chú ý, cũng xem thường với đi chú ý, cũng không phải là Gia Cát Tường kiêu căng tự mãn. Ở Gia Cát Tường xem ra, cái gọi là danh tiếng chờ chút, dường như phù vân giống như vậy, chân chính để Gia Cát Tường lưu ý vẫn là thực lực của chính mình, thật sự thực lực. Không nghĩ tới ta Thương Hải quận lại còn có huyên đài nhân vật như vậy, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Gia Cát Tường không có tâm tình để ý tới người khác, nhưng cũng không có nghĩa là người khác đối với hắn không chú ý, coi như Gia Cát Tường báo danh xong xuôi chi khắc, một đạo sang sảng âm thanh hưởng lên. Quay đầu sang, chỉ thấy một vị hình thể thon dài nam tử đứng ở Gia Cát Tường bên cạnh, hai tay ôm quyền, xem dáng dấp tựa hồ chỉ có 23-24 dáng vẻ, nhưng từng trận ác liệt kiếm ý ở trên người hắn như ẩn như hiện cất bước trong lúc đó, dường như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, liền phong đều ở hắn trước người cắt ra, trên người càng tỏa ra xa xưa thâm thúy ý cảnh. Tiêu Không Minh thần thông cảnh 3 tầng. Nhìn nam tử này, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu, mới chừng 20, dĩ nhiên có thần thông cảnh 3 tầng tu vi, coi là thật không kém. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi Gia Cát Tường cũng không phải tuyệt thế cao ngạo người, tương tự ôm quyền đáp lễ, nói. Huyên đài tu vi cũng không yếu, thần thông cảnh 3 tầng cũng coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Huyên đài cười chê rồi, ta đối với tu vi của ngươi cũng không rõ ràng, có thể ngươi nhưng một chút liền có thể nhìn xuyên tu vi của ta, có thể thấy được thực lực của ngươi ở trên ta, nhưng tuổi tác lại so với ta còn trẻ, ở trước mặt ngươi, ta sao dám tự xưng là thiên tài. Nghe được Gia Cát Tường một cái nói phá tự thân tu vi, này Tiêu Không Minh trong mắt hết sạch chợt lóe lên, lập tức cười khổ đối với Gia Cát Tường nói. Ta Thiên Kiếm Tông mấy vị sư huyên đệ còn có mấy vị khác Thương Hải quận thanh niên tuấn tú, đều ở cách đó không xa bên hồ tiểu đình, có thể nể nang mặt mũi đi tới một tự. Tin tưởng bọn hắn cũng tất nhiên sẽ thật cao hứng kết bạn Gia Cát huyên đệ, không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường mở miệng, này Tiêu Không Minh chuyển đề tài, lại là phát sinh mời nói. Thật, nghe được này Tiêu Không Minh mời, Gia Cát Tường gật gù. Nhiều nhận thức một ít thiên tài tu sĩ, tóm lại là chuyện tốt, những này cái gọi là thiên tài, nếu như có thể động thủ, liền tốt hơn rồi. Tuy nói ngọn núi này Phật bị đao kiếm chặt đứt giống như vậy, thế nhưng là cũng không phải coi là thật, tất cả đều là tảng đá, bóng loáng như gương, ở này trên đỉnh ngọn núi, núi đá, cây cối, thậm chí dòng suối đều có thể nhìn thấy, cách đó không xa, một chỗ bích trong suốt hồ nhỏ. Giữa hồ tiểu đình đúng là phong cảnh hợp lòng người, tiểu đình bên trong tổng cộng có 7-8 bóng người, nam nam nữ nữ đều rất trẻ trung, những người này hiển nhiên đều là Thương Hải quận kể đến hàng đầu thiên tài. Các vị huyên đài, để cho các ngươi đợi lâu. Tiêu Không Minh cất bước trong lúc đó dường như sắc bén bảo kiếm, xông lên trước, mở miệng đối với trong đình mọi người chào hỏi nói. Đi theo Tiêu Không Minh bên cạnh, Gia Cát Tường ánh mắt ở những người này trên người từng cái đảo qua, khá lắm, này trong đình 4 nam 3 nữ, dĩ nhiên tất cả đều là thần thông cảnh tu vi, người mạnh nhất chính là một vị thân hắc y, mặt đeo khăn che mặt nữ tử, tu vi của nàng, dĩ nhiên đột phá đến ngự pháp cảnh một tầng. Tiêu sư đệ, vị này chính là ai? Trong đó một vị nữ tử gánh vác trường kiếm, hiển nhiên cũng là Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Mắt thấy Tiêu Không Minh đem Gia Cát Tường mang tới, liếc mắt nhìn quét một vòng Gia Cát Tường, mở miệng hỏi. Mấy người khác cũng đều đem sự chú ý đặt ở Gia Cát Tường trên người, có tư cách tiến vào này tiểu trong đình người, không có chỗ nào mà không phải là Thương Hải quận nổi danh cường giả. Tiêu Không Minh nếu đem một người ngoài mang tới, hiển nhiên thực lực cũng sẽ không nhược mới đúng. Gia Cát Tường, ngươi làm sao đến rồi Thương Hải quận? Bất quá, chưa kịp Tiêu Không Minh trả lời, đột nhiên một tiếng mềm mại âm thanh vô cùng kinh ngạc vang lên. Đông Phương Huyền. Nhìn mở miệng người, Gia Cát Tường cũng hơi run run. Không sai, lối ra này người Gia Cát Tường xác nhận thức, chính là cái kia âm công tử Đông Phương Viêm, sinh vì là nam nhi thân, nhưng không nhìn thấy nam nhi nên có dương cương khí, ngược lại như nữ tử giống như âm nhu. Gia Cát Tường cùng Đông Phương Viêm hai người cũng coi như giao tình không ít. Đông Phương Viêm thần thông cảnh 10 tầng, nhìn Đông Phương Viêm tu vi, Gia Cát Tường hơi run run, lúc trước gặp phải Đông Phương Viêm thời điểm, tu vi của hắn cũng chỉ là luyện khí kỳ, không nghĩ tới mấy năm không gặp, hách nhưng đã đạt đến thần thông cảnh 10 tầng tu vi, coi là thật là tiến bộ thần tốc. Xem ra Đông Phương công tử cùng Gia Cát Hùng là quen biết đã lâu. Vậy còn là ngươi đến giới thiệu ba. Mắt thấy Đông Phương Viêm lại cùng Gia Cát Tường nhận thức, Tiêu Không Minh mở miệng nói, mặc dù mình đem Gia Cát Tường mang tới, thế nhưng đối với thân phận của hắn chờ chút, Tiêu Không Minh còn tưởng là thật sự không là đặc biệt rõ ràng. Các vị, này chính là Gia Cát Tường, tu vi không kém gì ta, càng là Viêm Lăng quận Tu La Tông đệ tử thiên tài, gật gù. Đông Phương Viêm mở miệng giới thiệu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. 348. Thương Hải quận ba đại thiên tài. Viêm Lăng quận. Gia Cát Tường. Đông Phương Viêm giới thiệu, để trong đình chư vị Thương Hải quận đệ tử thiên tài môn, hai mặt nhìn nhau, không hiểu Viêm Lăng quận người, như thế chạy đến Thương Hải quận Long Phượng bảng đến rồi, bất quá nếu tu vi của hắn không kém gì Đông Phương Viêm, hiển nhiên ở Viêm Lăng quận cũng là một tên thiên tài. Gia Cát Tường. Tu vi của ngươi rất mạnh. Vào lúc này trong đình tu là tối cao cái kia ngự pháp cảnh một tầng màu đen khăn che mặt thiếu nữ, đột nhiên mở miệng, một đôi như là dã thú tràn ngập xâm lược tính đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nếu như nhìn kỹ đi, liền sẽ thấy trong con ngươi mang theo một tia kiêng kỵ. Đông Phương Viêm cùng Tiêu Không Minh giới thiệu, tuy rằng để trong đình mọi người rõ ràng Gia Cát Tường tu vi rất tốt, nhưng này mang màu đen khăn che mặt lời của thiếu nữ mới để trong đình chư người hơi thay đổi sắc mặt, đối với cô gái này tính cách, đang ngồi mọi người đều rất rõ ràng kiêu căng tự mãn, người bình thường khó có thể vào được pháp nhãn của nàng, hiện tại thậm chí ngay cả nàng cũng nói như vậy. Lãnh Đông Hương, ngươi chẳng lẽ cũng phải cùng vị huynh đài này luận bàn một chút? Biết rõ này màu đen khăn che mặt thiếu nữ là một cái chiến đấu cuồng nhân, nhìn thấy thực lực cao cường đối thủ liền không nhịn được muốn ra tay, trong đình một vị nam tử mở miệng cười hỏi. Không chỉ là khiến cho đang ngồi mọi người vô cùng kinh ngạc chính là, này mang màu đen khăn che mặt thiếu nữ chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nhìn một chút, nhưng lắc đầu. Tuy rằng ta rất muốn cùng cao thủ so chiêu, thế nhưng trực giác của ta nói cho ta, hắn rất nguy hiểm, hắn cho ta mang đến uy hiếp tính không thấp hơn Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa, sấm đánh kiếm lôi vạn quân hai người, ta không có niềm tin tất thắng. Có thể so với Lôi sư huynh. Này Lãnh Đông Hương, để trong đình chư vị sắc mặt ngơ ngác. Mặc dù là Tiêu Không Minh, cũng thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Đông Phương Viêm cũng sâu sắc nhìn Gia Cát Tường một chút. Lúc trước gặp phải Gia Cát Tường thời điểm, hắn tu vi bất quá phách không cảnh mà thôi, hiện tại lại tăng lên tới đáng sợ như vậy mức độ. Nếu như là người khác nói như vậy, đang ngồi mọi người đám người tất nhiên khịt mũi con thường, nhưng Lãnh Đông Hương tuyệt đối không thể sai, đừng xem Lãnh Đông Hương bất quá nữ lưu hạng người. Nhưng nghe đồn nàng chính là do một con yêu lang nuôi nấng lớn lên, thiên tính thì có như dã thú đối với nguy hiểm trực giác, hơn nữa nàng ngự pháp cảnh tu vi, phán đoán của nàng không rời mười. Sấm đánh kiếm lôi vạn quân. Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa. Nghe cái này Lãnh Đông Hương, Gia Cát Tường cũng hứng thú. Này Lãnh Đông Hương đã là ngự pháp cảnh một tầng tu vi, nhưng là nghe nàng khẩu khí, tựa hồ cái kia lôi vạn quân cùng Minh Xích Hỏa thực lực thậm chí không kém gì nàng. Được rồi, Gia Cát công tử nếu là Viêm Lăng quận Tu La Tông đệ tử, không biết đến chúng ta Thương Hải quận Long Phượng bảng ý muốn như thế nào? Lãnh Đông Hương mang khăn che mặt, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt nàng, thế nhưng cảm nhận được Gia Cát Tường uy hiếp, nàng không dám khinh thường Gia Cát Tường xuất hiện. Thật không tiện, ta đã rời đi Tu La Tông, hiện tại là Thương Hải quận Thanh Kiếm Môn đại trưởng lão, hiện tại cũng coi như là Thương Hải quận người, tới đây tự nhiên là tham gia Long Phượng bảng. Đối với Lãnh Đông Hương, Gia Cát Tường thẳng thắn đáp. Hừ, sự lựa chọn của ngươi là chính xác, Viêm Lăng quận quá nhỏ, hội hạn chế ngươi phát triển. Gia Cát Tường trả lời, Lãnh Đông Hương chỉ là hơi run run, lập tức hiểu rõ gật gật đầu nói. Viêm Lăng quận quá nhỏ. Câu nói này, Gia Cát Tường phản xạ tính cảm thấy không thoải mái, thế nhưng là vẫn chưa mở miệng phản bác. Đã tham gia Viêm Lăng quận Long Phượng bảng, lại tới xem một chút này Thương Hải quận tu sĩ đội hình, Gia Cát Tường không thừa nhận cũng không được, này Thương Hải quận trình độ xác thực muốn so với Viêm Lăng quận cao. Ở Viêm Lăng quận, tu sĩ hóa thần kỳ tuy rằng không ít, có thể mạnh nhất Âm Bất Cốt cũng xa còn lâu mới có được đạt đến ngự pháp cảnh, thế nhưng này Thương Hải quận, Lãnh Đông Hương chính là một cái, tựa hồ còn có hai vị không kém gì Lãnh Đông Hương người không có trình diện, này một trong số đó vậy. Thứ hai, loại cỡ lớn tông môn, tư cảnh trăm tên tỏa chấn mới coi như Tu La Tông 108 vị tư cảnh đại năng, kỳ thực ở loại cỡ lớn tông môn chỉ là lót đáy tồn tại. Hai ngày nay ở Thanh Kiếm Môn, đối với Thương Hải quận tình huống cũng hiểu rõ một ít, Thiên Kiếm Tông có thể được xưng tư cảnh cường giả 180 vị. Hơn nữa, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài, được xưng có thể so với loại cỡ lớn tông môn tứ đại tu luyện thế gia Đông Phương thế gia cũng tỏa lạc với Thương Hải quận. Này Thương Hải quận tàng long ngọa hổ, tự nhiên không phải Viêm Lăng quận có thể so sánh. Có Lãnh Đông Hương bình luận, trong đình những này hóa thần kỳ thiên tài các tu sĩ, tự nhiên cũng là ngầm thừa nhận Gia Cát Tường tồn tại, từng cái cùng Gia Cát Tường chào hỏi. Cuối cùng, Gia Cát Tường ngồi trên Đông Phương Viêm bên cạnh, mấy năm không gặp, tự nhiên là miễn không được hàn huyên một phen. Không nghĩ tới Gia Cát huyên ngươi dĩ nhiên thoát ly Tu La Tông, thật khiến cho người ta không rõ. Đông Phương Viêm, âm thanh âm nhu dường như nữ tử, mở miệng cảm khái nói rằng, tự Gia Cát Tường như vậy thiên tài, nếu như không phải xuất hiện trùng biến cố lớn, tin tưởng Tu La Tông cũng sẽ không bỏ qua đệ tử như vậy. Một lời khó nói hết, đúng là Đông Phương huyên, mấy năm qua tiến bộ thần tốc ni, cũng không muốn ở vấn đề này quá nhiều dây dưa. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, Lôi Tinh Long Cung, để Gia Cát Tường tên tuổi tất nhiên hội truyền khắp toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, chỉ có điều hiện tại, Gia Cát Tường dựa vào tùy cơ truyền tống thạch đi tới Thương Hải quận mới ngăn ngắn 2-3 thiên thời gian thôi, này Thương Hải quận cùng Viêm Lăng quận lại cách 10 triệu dặm xa, trong lúc nhất thời vẫn không có truyền tới thôi. Ta Thương Hải quận có tam đại thiên tài, năm nay ở Bách Hoàng Lăng bên trong tất có thể đứng hàng đầu, hôm nay có Gia Cát huyên gia nhập, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Đối với Gia Cát Tường gia nhập Thương Hải quận, Đông Phương Viêm vẫn là rất cao hứng. Chân chính tranh đấu không ở Long Phượng Bảng, mà ở Bách Hoàng Lăng bên trong, có Gia Cát Tường thiên tài như vậy gia nhập, tự nhiên là một chuyện tốt. Tam đại thiên tài hơi nghi hoặc một chút nhìn Đông Phương Viêm, đối với này Thương Hải quận tam đại thiên tài, Gia Cát Tường hiển nhiên là chưa từng nghe nói. Cũng đúng, ngươi chưa từng nghe nói Thương Hải quận tam đại thiên tài cũng là bình thường, biết Gia Cát Tường xuất thân Viêm Lăng quận, Đông Phương Viêm cũng không cảm thấy kỳ quái, mở miệng giải thích. Nói tới này Thương Hải quận tam đại thiên tài, có thể nói không người không biết, không người không hiểu, phân biệt là Thiên Kiếm Tông Sấm Đánh Kiếm Lôi Vạn Quân, Bái Hỏa Giáo Hỏa Linh Tông Tử Minh Xích Hỏa, cùng với tán tu Lạnh Lang Lãnh Đông Hương. Lãnh Đông Hương ngươi cũng đã gặp, nghe đồn nàng do yêu lang nuôi nấng lớn lên, vừa mới bắt đầu tu luyện chính là yêu tộc bí pháp, sau đó nhờ số trời run rủi đạt được đại thần thông giả truyền thừa, một mình tìm tòi, dĩ nhiên đem yêu tu bí pháp cùng tự thân tông pháp tu luyện hoàn mỹ dung hợp, ở Thương Hải quận lực ép quần hùng, năm nay bất quá xuân xanh 26, liền đã đạt đến ngự pháp cảnh tu vi. Mặt khác Bái Hỏa Giáo Hỏa Linh Tông Tử, tương tự được xưng Bái Hỏa Giáo mấy trăm năm qua to lớn nhất thiên tài, nghe đồn trời sinh liền nắm giữ khống hỏa năng lực kỳ lạ, tu luyện càng là tiến triển cực nhanh, mới vừa đi vào thần thông cảnh, liền có thể như ngự pháp cảnh tu sĩ bình thường triển khai hệ lửa, phép thuật, năm nay bất quá 24 tuổi, gần nhất rất ít nghe được hắn, nghe đồn, cũng không biết tu vi đến trình độ nào. Nghĩ đến đột phá đến ngự pháp cảnh cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Cuối cùng Sấm Đánh Kiếm Lôi Vạn Quân, làm Thiên Kiếm Tông đệ tử, khiếu ngạo đương đại, có một cái loại cỡ lớn tông môn chống đỡ, hơn nữa bản thân thiên phú, lực ép quần hùng, năm nay 29, nghe đồn 3 năm trước cũng đã đột phá đến ngự pháp cảnh, hiện tại tất nhiên sâu không lường được. Minh Xích Hỏa cùng Lôi Vạn Quân hai người rất sớm đã báo danh, nhưng là mãi đến tận hiện tại cũng không có xuất hiện, phỏng chừng phải chờ tới Minh Thiên Long Phượng Bảng chính thức bắt đầu mới phải xuất hiện đi. Lạnh Lang Lãnh Đông Hương, Hỏa Linh Công Tử Minh Xích Hỏa, Sấm Đánh Kiếm Lôi Vạn Quân, ba vị này Thương Hải quận thiên tài, như đồng nhất Nguyệt Chi Huy, khiến cho Thương Hải quận cách khác thiên tài ánh sáng đều ảm đạm phai mờ. Đông Phương Viêm nói tới ba người này thuộc như lòng bàn tay, hiển nhiên ba người này tin tức ở Thương Hải quận từ lâu không phải bí mật gì. Đúng rồi, Gia Cát huyên, ngươi đây. Lãnh Đông Hương nói đúng, trên ngươi không có nắm chắc tất thắng, tin tưởng ngươi hiện tại mặc dù không sánh được tam đại thiên tài cũng cách nhau không xa chứ. Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương Viêm lại là hiếu kỳ đối với Gia Cát Tường hỏi. Ngự pháp một tầng. Gia Cát Tường trả lời rất bình thản, thế nhưng hắn lại làm cho Đông Phương Viêm trừng lớn hai con mắt, khó nén kinh ngạc vẻ, lập tức gượng cười, nói. Ta tự nhận là mấy năm qua ở gia tộc ủng hộ, hơn nữa tự thân nỗ lực tốc độ tu luyện đã rất nhanh, nhưng là cùng ngươi so sánh, coi là thật không coi là cái gì, ngươi này yêu nghiệt, lúc trước tu vi so với ta còn yếu, bất quá mấy năm không gặp, đã cái sau vượt cái trước. Ở này trên đỉnh núi cũng không có đại sự gì phát sinh, cùng những này Thương Hải quận thanh niên tuấn tú môn ở lại. Sững sờ chốc lát, Gia Cát Tường liền rời đi, chính mình tìm cái hẻo lánh địa phương yên tĩnh, lặng lặng điều tức, duy trì chính mình trạng thái tốt nhất, lấy hiện tại chính mình ngự pháp cảnh tu vi, một thân có thể nói xa hoa trang bị đội hình, Gia Cát Tường mục tiêu đặt ở Long Phượng bảng người thứ nhất. Dù cho rời đi Viêm Lăng quận, dù cho này Thương Hải quận trình độ phổ biến muốn cao hơn Viêm Lăng quận, thế nhưng Gia Cát Tường cũng phải chứng minh năng lực của chính mình, bất luận ở nơi nào đều sẽ không vùi lấp. Phán quyết chi kiếm hoành đặt ở Gia Cát Tường hai đầu gối, trong lúc đó nhắm mắt lại, Gia Cát Tường một mình ngồi đàng hoàng ở một nơi trên vách đá treo leo, phía trước tất cả đều là biển mây bốc lên, này ở trên cao nhìn xuống dễ dàng khiến người tâm thần sảng khoái, tâm tình tốt, tu luyện tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Kiếm hồn chậm rãi phóng ra, trùng thiên ác liệt kiếm ý, vào đúng lúc này thu lại, phảng phất hóa thành thực chất, Gia Cát Tường linh hồn, hóa thành một thanh tuyệt thế sắc bén bảo kiếm. Lấy kiếm vì là hồn, phán quyết chi kiếm tự động nhảy vào Gia Cát Tường lòng bàn tay. Một loại nước sữa hóa nhau cảm giác nổi lên, đây là mười phần kiếm ý trạng thái cũng không có. Phán quyết chi kiếm ở tay, Gia Cát Tường phảng phất cảm nhận được nó chính là mình một phần, dù là chính mình tứ chi kéo dài, phán quyết chi kiếm khí linh, vào đúng lúc này hoàn toàn đúng Gia Cát Tường thả ra lòng dạ. Ôi ôi ôi! Gia Cát Tường, một người tính tỏa, không ngừng cảm ngộ kiếm của mình hồn, điều chỉnh mình trạng thái tốt nhất. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi làm một tia vàng rực rỡ ánh mặt trời lần thứ hai xé sách đêm đen tung khắp toàn bộ Thần Châu đại địa, thời điểm trên đỉnh núi, một trận chất phác dâng trào tiếng kèn lệnh hưởng lên, thanh âm hùng hậu xông thẳng tới chân trời, truyền đi cực xa. Thương Hải quận Long Phượng bảng chính thức mở ra rồi. Mở hai con mắt, Gia Cát Tường đứng thẳng người lên, phán quyết chi kiếm thanh minh một tiếng. Linh động trên không trung xoay chuyển, Gia Cát Tường mũi chân hơi điểm nhẹ, động tác tự nhiên đạp ở trên thân kiếm, ngự kiếm phi hành, một người một chiêu kiếm, hóa thành một đạo sắc bén ánh kiếm, xẹt qua phía chân trời. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. 349. Đại hỗn đấu. Ấm ánh ánh kiếm, phảng phất có thể đem thiên địa đều xé ra, trên đỉnh ngọn núi, hết thảy kiếm tu trường kiếm tất cả đều rung động hoan minh lên, phảng phất đang ăn mừng vương giả xuất hiện, nồng nặc khó có thể ngang hàng kiếm ý, bao phủ toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, khiến người ta ngơ ngác. Ngự kiếm phi hành, Gia Cát Tường từ không trung rơi xuống trên đỉnh ngọn núi. Rất nhiều người cũng không nhận ra Gia Cát Tường, tự nhiên nghị luận sôi nổi. Gào gừ. Trong thiên địa, phảng phất một trận tiếng sói tru vang lên, cuồn cuộn yêu khí, che trời tế viết giống như vậy, chân đạp một đóa màu đen hoa sen, lãnh đông hương xẹt qua một mạt hào quang màu đen, trên bầu trời, hiện hiện ra một con cử lang bóng mờ, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn thấy cái này trên đỉnh núi trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, chính là Lạnh Lang Lãnh Đông Hương xuất hiện. Nhiệt độ kịch liệt lên cao, chân trời phảng phất mây lửa giống như vậy, hồng thấu nửa bầu trời, trên đỉnh núi mọi người trong lòng sinh ra ý nghĩ, chỉ thấy một đạo xích bóng người màu đỏ, xẹt qua phía chân trời cuồn cuộn cực nóng khí, phảng phất đem chân trời đều nhen lửa. Hỏa Linh Công Tử Minh Xích Hỏa. Là bái hỏa giáo Minh Xích Hỏa, tiếng hô nổi lên, không cần phải nói, ở này Long Phượng bảng trên có thể tỏa ra như vậy cuồn cuộn nhiệt khí người, ngoại trừ Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa ở ngoài, còn có thể là ai đây? Ầm ầm. Hỏa Linh công tử xuất hiện, là cuồn cuộn nhiệt khí, sáng sủa như hỏa đám mây, thế nhưng rất nhanh, không biết nơi nào bay tới một trận tối om om mây đen, từng trận lôi minh tiếng ở trên bầu trời nổ vang, phảng phất thiên kiếp đến giống như vậy, cuồng bạo lôi điện chi lực, khiến người ta cảm thấy có trong đáy lòng sản sinh cảm giác sợ hãi. Ánh kiếm, do vạn trượng lôi đình ngưng tụ sấm sét ánh kiếm, phảng phất xé sách bầu trời. Hướng về này trên đỉnh ngọn núi phóng tới cuồn cuộn uy thế bế nghệ thiên hạ, làm cho người ta không gì không xuyên thủng cảm giác. Là sấm đánh kiếm lôi vạn quân. Tiếng hô càng hưởng, tỏ rõ người tới thân phận. Trong khoảnh khắc, lôi đình ánh kiếm liền rơi vào trên đỉnh ngọn núi, chính là vị cuối cùng sấm đánh kiếm lôi vạn quân lên sàn. Lôi vạn quân, xem dáng dấp chính là một vị thô cuồng hán tử, anh tư bộc phát. Rồng phượng trong loài người, làm cho người ta cảm giác, liền như là một vị cái thế anh hào, gánh vác một thanh huyền sắc trọng kiếm, không giống với cái khác linh xảo kiếm. Kiếm của hắn, hiển nhiên đi chính là lực lớn chiêu mãnh con đường, khi làm. Cái kia vừa đứng, liền làm cho người ta một loại thế như Thái Sơn cảm giác. Lôi vạn quân, ngự pháp cảnh ba tầng, màu vàng út cấp. Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa trên người mặc một bộ đỏ rực như lửa áo choàng, mặt như ngọc, tay cầm một cái màu vàng ống quạt giấy, thật một bộ phiên phiên phong độ dáng dấp. Nếu như người không biết gặp phải hắn, còn muốn cho rằng đây là một vị thư sinh tay trói gà không chặt đây, không giống với lôi vạn quân thô bạo, này Hỏa Linh công tử dường như một vị phong nhã chi sĩ. Minh Xích Hỏa, ngự pháp cảnh hai tầng, màu vàng úp cấp. Lôi vạn quân cùng Minh Xích Hỏa xuất hiện, hơn nữa bên cạnh ngự pháp cảnh một tầng màu vàng út lãnh Đông Hương, này Thương Hải quận tam đại thiên tài, Gia Cát Tường cũng rốt cuộc tất cả đều nhìn thấy. Ba người tu vi coi là thật có một không hai cùng thế hệ, không phải người bình thường có thể so với, có thể ở Thương Hải quận bộc lộ tài năng cũng đủ để chứng minh thiên phú của bọn họ cùng năng lực. Lãnh Đông Hương, Lôi Vạn Quân cùng Minh Xích Hỏa, ba người đều là Thương Hải quận đứng đầu nhất thiên tài, đại biểu cũng là ngạo nghễ với cùng thế hệ thực lực, ba người này tự nhiên cũng là minh tranh ám đấu, tập hợp chi khắc lên, ba người liền lẫn nhau đánh giá, đều có thể cảm nhận được đối phương mang đến cho mình mãnh liệt uy hiếp cảm, trong lòng đều là âm thầm cảm thán, thực lực của đối phương quả nhiên đều không có hạ xuống. Vị công tử này, không biết ngươi cao tính đại danh. Gia Cát Tường đang quan sát mấy người trong lòng sinh ra ý nghĩ, Hỏa Linh công tử Minh Xích Hỏa năng đủ cảm nhận được Gia Cát Tường thực lực không thấp hơn chính mình, chủ động mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Hỏa Linh công tử tâm trạng âm thầm hoảng sợ, xem dáng dấp, Gia Cát Tường tuổi tác thậm chí so với Lãnh Đông Hương còn trẻ hơn, nhưng là, thì đã nắm giữ để cho mình đều cảm thấy mãnh liệt uy hiếp thực lực. Thanh kiếm môn. Gia Cát Tường đối với Hỏa Linh công tử hỏi dò, Gia Cát Tường bình tĩnh mở miệng đáp, đúng mực đối mặt ngạo nghễ khắp cả Thương Hải quận thiên tài, Gia Cát Tường cũng không có một chút nào câu nệ dáng dấp. Minh Xích Hỏa cũng làm cho cái kia Lôi Vạn Quân chú ý tới Gia Cát Tường, khi làm. Lôi Vạn Quân sự chú ý đặt ở Gia Cát Tường trên người thời điểm trên lưng hắn huyền sắc trọng kiếm dĩ nhiên phát sinh một tiếng thanh minh tiếng tự thân kiếm ý, lại vào đúng lúc này đều phảng phất sợ hãi giống như vậy, điều này làm cho Lôi Vạn Quân tâm trạng ngơ ngác cùng thế hệ bên trong, này Thương Hải quận, vẫn còn có người kiếm đạo tu vi ở chính mình bên trên. Thanh kiếm môn. Cái kia thanh kiếm môn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi quật khởi có hy vọng á, kiếm ý tránh qua động viên chính mình trọng kiếm, Lôi Vạn Quân con mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng, một câu nói trình bày hắn đối với Gia Cát Tường đánh giá rất cao. Dựa theo quy củ, 10 năm một lần Long Phượng bảng đại hội, ta Thiên Kiếm Tông Trường Phong trưởng lão tuyên bố, hiện tại chính thức bắt đầu. Vào thời khắc này, một đạo ác liệt ánh kiếm đột nhiên ở trên đỉnh ngọn núi chợt lóe lên, một vị lão giả râu tóc bạc trắng trên người mặc huyền sắc bó sát người kiếm phục, chẳng biết lúc nào xuất hiện, mở miệng nói rằng. Lời nói của hắn cũng không to rõ, thế nhưng là rõ ràng truyền vào ở đây trong tai mỗi một người, hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm giác như là tự nhủ. Viêm Lăng quận Long Phượng Bảng chính là do Tu La Tông luyện ngục trưởng lão chủ trì, này Thương Hải quận Thiên Kiếm Tông thình lình cũng phái một vị tư cảnh đại năng đến đây chủ trì. Theo lời nói của hắn, một tầng hình tròn cấm chế xuất hiện, chậm rãi mở ra, hầu như bao phủ trên đỉnh ngọn núi 7 phần 10 trở lên khu vực. Này giới Long Phượng Bảng báo danh tu sĩ trẻ tuổi tổng cộng có 2,644 tên, hết thảy báo danh đều tiến vào cấm chế ở trong, dựa theo thông lệ, hỗn chiến bên trong cuối cùng còn đứng 100 vị tu sĩ toán thành công thông qua dự tuyển, cho các ngươi nửa nén hương thời gian, khi làm cấm chế chương mở tối đa thời điểm, này Thiên Kiếm Tông Trường Phong trưởng lão mở miệng nói rằng, xèo xèo xèo. Theo Trường Phong trưởng lão dứt lời, từng đạo bóng người xẹt qua, hướng về cái kia cấm chế ở trong nhào vào, hơn 2.000 tên tu sĩ hành động lên, lần lượt từng bóng người phảng phất lại như là dày đặc mưa sao xa. Những tu sĩ này nhảy vào cấm chế bên trong sau đó, tất cả đều điều động chính mình hết thảy sức mạnh, nắm chặt binh khí trong tay của chính mình tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi mọi người. Nửa nén hương thời gian đi qua rất nhanh, hơn 2.000 tên tu sĩ, cũng mỗi một người đều tiến vào cấm chế ở trong. Trường Phong trưởng lão nhìn một chút, lập tức giơ tay lên đến đi xuống nhẹ nhàng ép một chút, mở miệng tuyên bố. Ta Thiên Kiếm Tông Trường Phong trưởng lão đại biểu toàn bộ Thương Hải quận tuyên bố, Long Phượng Bảng chọn lựa đấu loại, hiện tại chính thức bắt đầu. Này mấy ngàn tên tu sĩ ở cấm chế coi là thật. Hoàn toàn lại như là căng thẳng lò xo giống như vậy, Trường Phong trưởng lão tuyên bố bắt đầu một câu nói, lại như là một kéo, đem cây này lò xo tiến đứt đoạn mất, để này mấy ngàn tên tu sĩ, vào đúng lúc này đồng thời chuyển động. Kiếm khí, đao kính, trường phong, ám khí trong lúc nhất thời che trời tế viết đối xấu ngàn tên tu sĩ mà nói chu vi mọi người đều là kẻ địch, không chỉ muốn tận lực đánh bại kẻ địch, càng muốn nỗ lực bảo đảm chính mình tồn sống tiếp, ít nhất phải chống được cuối cùng 100 tên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. 350. Sát thần tên. Trên. Hỗn đấu bắt đầu rồi, mấy ngàn tên Thương Hải quận anh tài tuấn tú bắt đầu rồi hỗn đấu, kiếm khí, đao kính, quyền phong, như mưa to gió lớn giống như vậy, hỗn đấu bên trong, kiếm khí xé rách không khí, âm thanh tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết. Này trên đỉnh ngọn núi cấm chế bên trong, trong lúc nhất thời như tu la luyện ngục. Bất quá, tuy rằng cấm chế này ở trong hỗn đấu kịch liệt, có thể ở một ít người bên cạnh, nhưng có hoàn toàn yên tĩnh nơi thí dụ như lạnh lang lánh đông hương, sấm đánh kiếm lôi vạn quân, hỏa linh công tử minh xích hỏa. Những này danh tiếng vang vọng toàn bộ Thương Hải quận tu sĩ, không ai dám ở hỗn đấu bên trong trêu chọc nhân vật như vậy, vì lẽ đó... Hỗn đấu bên trong những thiên tài này chu vi, thình lình không có bất kỳ người nào dám tới gần, ở này hỗn loạn cấm chế bên trong, làm cho người ta cảm thấy đột ngột cảm giác. Danh tiếng càng thịnh thiên tài càng không người nào dám trêu chọc, mà đối với lôi vạn quân đám người mà nói, nếu không ai ra tay với chính mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn, bảo tồn thực lực của chính mình ứng phó mặt sau quyết chiến. Hỗn đấu. Khà khà, ta thích nhất. Bất quá, Gia Cát Tường ở cấm chế này bên trong, nhưng hai mắt tỏa ánh sáng kích động đến rất, những tu sĩ này tuy rằng thực lực đều không mạnh, cung cấp cho mình kinh nghiệm cũng không nhiều, thế nhưng nhân số nhưng đầy đủ, ở Gia Cát Tường trong mắt, những người này có thể đều là kinh nghiệm A, há có thể buông tha. Đi chết! Một đạo sắc bén đao kính đột nhiên ở Gia Cát Tường phía sau xuất hiện. Gia Cát Tường ở Thương Hải quận dù sao cũng là hạng người vô danh, hơn nữa tuổi tác nhìn sang đủ tuổi trẻ, tự nhiên không ít người sẽ chủ động ra tay với hắn. Bên cạnh Lôi Vạn Quân mấy người cũng đem sự chú ý đặt ở Gia Cát Tường trên người, đối với thực lực của hắn, bọn họ vẫn là thật tò mò. Đến hay lắm. Cảm giác được có người ra tay với chính mình, Gia Cát Tường không những không giận mà còn lấy làm mừng, đại cười nói, đang khi nói chuyện, phán quyết chi kiếm ra khỏi vỏ, cũng không có triển khai kỹ năng, chỉ là đơn thuần một đạo kiếm khí kích bắn ra. Một thân cường hãn trang bị gia trì, hơn nữa bản thân ngự pháp cảnh tu vi, mặc dù là thanh thanh thản thản kiếm khí kỳ uy lực cũng làm người ngơ ngác, cái kia đao kính ở Gia Cát Tường kiếm khí trước mặt coi là thật là cách nhau một trời một vực. Đao kính vỡ vụn, văng tứ phía, sắc bén kiếm khí dư thế không giảm, mạnh mẽ xuyên thủng người đánh lén ở ngoài, thậm chí còn xuyên thủng phía sau hắn vài vị tu sĩ, lúc này mới lực kiệt tản đi. Này kiếm khí uy lực, khiến cho người ngơ ngác. Xèo xèo xèo. Cầm trong tay phán quyết chi kiếm, Gia Cát Tường hổ gặp bầy dê giống như vậy, thủ đoạn liền run, từng đạo sắc bén kiếm khí kích bắn ra, ở Gia Cát Tường công kích dưới, coi là thật là tiếng kêu. Kêu rên liên hồi, hải cốt bay ngang. Thần thông cảnh tu sĩ, hay là còn có thể miễn cưỡng tự vệ, có thể những kia luyện khí kỳ tu sĩ. Liền không tốt như vậy, Gia Cát Tường kiếm khí đối với bọn họ tới nói quả thực lại như là ác mộng, sát liền thương, khái sẽ chết. Canh chiến bại phản phát cảnh 3 tầng tu sĩ thu được kinh nghiệm 8.800. Canh chiến bại tiên thiên cảnh 9 tầng tu sĩ thu được kinh nghiệm 5.700. Canh chiến bại phản phát cảnh 10 tầng tu sĩ thu được kinh nghiệm 12.900. Gợi ý của hệ thống thanh, liên tiếp không ngừng, những kinh nghiệm này chỉ tuy rằng không coi là rất cao, thế nhưng quý ở số lượng quá nhiều, mắt trần có thể thấy, Gia Cát Tường nhân vật trang bị bên trong kinh nghiệm đều chậm chậm, nhưng quân tốc dâng lên, hướng về ngự pháp cảnh 2 tầng bước ra kiên cố bước tiến. Làm sao? Nhìn ra được hắn cụ thể thực lực sao? Mắt thấy Gia Cát Tường dưới tay, không ai đỡ nổi một hiệp. Dễ như ăn cháo liền chiến bại hơn 100 tên đối thủ, hỏa linh công tử Minh Xích Hỏa trong tay màu vàng ấm quạt giấy kích động, mở miệng đối với cách đó không xa Lôi Vạn Quân hỏi. Những người kia tu vi quá nhiều, căn bản không thể thăm dò ra hắn điểm mấu chốt, hơn nữa đối với thần thông cảnh tu sĩ, hắn cũng không có truy kích ý tứ, lắc đầu một cái, Lôi Vạn Quân mở miệng đáp. Thực lực của hai bên căn bản là không ở một cấp bậc trên, cứ việc chiến đấu đến hiện tại, Gia Cát Tường ra tay trăm lần, ngàn lần, nhưng Lôi Vạn Quân cùng Minh Xích Hỏa, nhưng căn bản dò xét không tới Gia Cát Tường điểm mấu chốt. Đừng ra tay với ta. Vì đại ca này, tiểu nữ tử cũng không có cái gì dã tâm, chỉ là muốn kiên trì, ngươi đừng ta ra tay rồi được chứ. Ngươi tên khốn này có còn hay không một điểm thân là cường giả tự giác? Chỉ biết đối với chúng ta như vậy người yếu ra tay. Gia Cát Tường cái kia không gì địch nổi thực lực, để cấm chế ở trong mấy ngàn tu sĩ đều đối với hắn tránh như rắn rết. Một khi bị hắn tập trung đối thủ cũng không còn dũng khí phản kháng, có mở miệng cầu xin tha thứ, có điềm đạm đáng yêu tranh thủ đồng tình, càng có lớn tiếng đối với Gia Cát Tường khanh mắng. Mặc kệ là cầu xin tha thứ cũng được, giả bộ đáng thương cũng được, hoặc là khanh mắng, Gia Cát Tường chính mình nhận định sự tình, sẽ không đi thay đổi trong tay phán quyết chi kiếm, không chần chờ chút nào, từng đạo kiếm khí kích bắn ra, để bọn họ đánh mất tiếp tục dự thi tư cách. Người yếu. Nếu biết chính mình là người yếu, vì sao còn muốn tới tham gia Long Phượng Bảng? Đối với mình đều không tự tin còn mưu toan ở Long Phượng Bảng đoạt tên. Đối với lớn tiếng khanh chửi mình tu sĩ, Gia Cát Tường một chiêu kiếm làm cho đối phương rơi vào trọng thương trạng thái, trong miệng bình thản nói rằng. Ác ma, gia hỏa này vốn là một cái ác ma, Gia Cát Tường tàn nhẫn, vô tình cùng với cái kia hung hãn thực lực, để đại hỗn đấu bên trong rất nhiều người đều ý chí tan vỡ. Hầu như tất cả mọi người vì là Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực cảm thấy hoảng sợ. Đương nhiên cũng có nhiều người hơn âm thầm nghi hoặc, không hiểu Gia Cát Tường cường giả như vậy, vì sao phải ở những thực lực này hạ thấp tu sĩ trên người lãng phí thời gian cùng tinh lực. Gia Cát Tường tự nhiên không thể cho bọn họ giải thích siêu cấp trò chơi hệ thống nguyên nhân chém giết bên trong, bất quá ngăn ngắn gần nửa canh giờ thôi, mấy ngàn tên tu sĩ hỗn chiến, nhân số giảm mạnh, rốt cuộc đến chỉ còn cuối cùng 100 người. Được rồi, hỗn đấu kết thúc, khi làm nhân số giảm mạnh đến chỉ còn cuối cùng 100 người, cái kia Trường Phong trưởng lão rất thẳng thắn triệt hồi cấm chế, mở miệng nói rằng: đại hỗn đấu kết thúc, hết thảy còn đứng người tự nhiên đều xem như là thông qua, còn lại 100 tên tu sĩ, đại đa số người đều là một bộ sống sót sau tai nạn vui mừng dáng dấp, nhìn ra các tường trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo sợ hãi. Những này ngã xuống tu sĩ, trong đó hầu như có 1/3 trở lên đều ngã vào Gia Cát Tường tay của một người bên trong, tiếp tục nữa, cũng không biết chính mình có phải là có thể ở trong tay hắn chạy trốn đây. Nghe được đại hỗn đấu kết thúc, Gia Cát Tường trong lòng thầm than một tiếng, cũng thu hồi phán quyết chi kiếm, như thế gần nửa canh giờ công phu, chiến bại hầu như gần nghìn cái tu sĩ. Gộp lại cũng cho Gia Cát Tường mang đến hơn 5 triệu kinh nghiệm, khoảng cách ngự pháp cảnh 2 tầng là kiên cố bước ra một bước dài. Đại hỗn chiến kết thúc, Thiên Kiếm Tông đệ tử đi lên phía trước, bắt đầu đăng ký này 100 tên tu sĩ tên, sau đó chế thành 100 tấm tờ giấy, mỗi hai tờ giấy trên đều viết cùng một con số, hiển nhiên đón lấy quyết đấu, muốn lấy rút thăm phương thức đến quyết định. Bắt đầu rút thăm, 100 tên tu sĩ xếp hàng từng cái lấy ra một tấm chính mình nhãn mác, mà Trường Phong trưởng lão vươn ngón tay ở trong hư không vung vẩy. Không trung từng cái tia sáng theo Trường Phong trưởng lão động tác mà xuất hiện, tư cảnh đại thần thông giả bố trí cấm chế, dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo, hạ bút thành văn. Theo Trường Phong trưởng lão động tác, trên đỉnh núi bị phân cách thành 10 cái độc lực khu vực. Tư huyễn năng lượng, hóa thành con số phân biệt trôi nổi với những cấm chế này bầu trời, đại diện cho quyết đấu võ đài sân bãi. Gia Cát Tường tùy ý cầm một tờ giấy, chậm rãi mở ra, số 18. Hiện tại, cho 12 vị cầm số 1 tờ giấy tu sĩ tiến vào lôi đài số 1, 2 vị cầm số 2 tờ giấy tu sĩ tiến vào số 2 võ đài. Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng kêu lên, lập tức. Từng cái tu sĩ đứng ra, phân biệt đi vào chỗ ở mình sân bãi, 100 tên tu sĩ, rất nhanh liền đi ra 20 vị. Chiến đấu, một chọi một chiến đấu, 10 cái sân bãi đồng thời trình diễn, tu sĩ gian chiến đấu, tất cả đều nắm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Gia Cát Tường nhàn nhạt nhìn trong sân chiến đấu, người nào có thủ đoạn đặc thù, người nào kinh nghiệm chiến đấu quen thuộc chờ chút, đều âm thầm ký ở trong lòng. Được. Phía dưới cho 12 vị cầm số 18 tờ giấy tu sĩ tiến vào số 8 võ đài sân bãi, nhóm đầu tiên chiến đấu kết thúc sau khi Thiên Kiếm Tông đệ tử lại mở miệng từng cái kêu đến. Yên tâm đi, sư muội, ngươi còn chưa tin sư huynh thực lực sao? Ta đã đạt đến phản phác cảnh 10 tầng đỉnh phong, hơn nữa thiên phú của ta năng lực cùng công pháp. Này Long Phượng bảng trên, mặc dù là mấy vị kia thần thông cảnh tu sĩ, ta cũng có lòng tin so sánh cao thấp trong đám người, một vị thân cao gầy, tứ chi thon dài đến kém xa nam tử, trong tay nắm số 18 tờ giấy, mở miệng đối với bên cạnh cô gái trẻ nói rằng: Hừ, sư huynh ngươi cẩn thận, bên cạnh hắn nữ tử, đúng là tín nhiệm hắn, trọng trọng gật đầu. Trung thân nhảy một cái. Dường như linh hầu bình thường nhảy vào số 18 sân bãi, này tứ chi thon dài đến kém xa nam tử tràn đầy tự tin nhìn chằm chằm trong đám người tu sĩ. Tuy rằng không có đi vào hóa thần kỳ, thế nhưng hắn có lòng tin chính mình định có thể vọt vào Long Phượng bảng, số may có thể được 20 tên trong vòng tiêu chuẩn. Bất quá, khi làm nam tử này nhìn thấy chính mình đối thủ sau đó, trên mặt cái kia hoàn toàn tự tin vẻ mặt cứng lại rồi, trong mắt khó nén sợ hãi cùng ngơ ngác, tương tự nắm số 18 tờ giấy ra Cát Tường, cầm trong tay phán quyết chi kiếm, từng bước một đi vào số 8 võ đài. A, chàng ở ngoài, cái kia vốn là đồng dạng hoàn toàn tự tin nữ tử, kinh thanh kêu lên, tay che chính mình miệng nhỏ. Khó có thể tin tưởng được nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới, sư huynh của chính mình, dĩ nhiên sẽ ở mới vừa lúc mới bắt đầu, liền gặp gỡ vị này sát thần. Ngươi! Ngươi! Ngón tay thon dài ra Cát Tường, nam tử này khó nén vẻ hoảng sợ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Vừa ra Cát Tường ở đại hỗn đấu bên trong cái kia điên cuồng, lãnh huyết, vô tình thủ đoạn, ai không biết, ai không hiểu. Này hoàn toàn là một cách có thể so với ba đại cao thủ tồn tại, vận may của chính mình làm sao xui xẻo như vậy. Một mực gặp gỡ ra hỏa này, vốn đang tràn đầy tự tin tu sĩ, giờ khắc này trong lòng coi là thật là lệ rơi đầy mặt. Chiến đấu bắt đầu. Hết thảy dự thi tu sĩ đều đi vào võ đài sau khi Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng tuyên bố. Chờ đã, ta nhận. Đối mặt ra Cát Tường, này vốn là tràn đầy tự tin tu sĩ, hoàn toàn không có một chút nào đấu trí. Nghĩ đến ra Cát Tường thủ đoạn, ở này Thiên Kiếm Tông đệ tử mở miệng tuyên bố sau khi bỗng nhiên thức tỉnh, lớn tiếng kêu lên, muốn trực tiếp mở miệng đầu hàng chịu thua. Bảo bộ, không giống nhau. Không chờ tu sĩ này nói hết lời, ra Cát Tường một cái bảo bộ liền ra bây giờ đối phương trước mặt, đưa tay ra nắm lấy mặt của đối phương bàng trực tiếp đè xuống đất, để hắn đem cuối cùng cái kia thua, tự nuốt xuống. Chịu thua. Phản phác cảnh 10 tầng màu vàng bốt, ra Cát Tường sao lại để hắn chịu thua, ngồi xem trước mắt thịt mỡ bay đi.